Giờ khắc này, những người quen biết với Triệu Phong đều nhìn chăm chú về phía bên này. Dương Càn, Bắc Mặc, Lâm Phàm, Nhiễm Tiểu Uyển, Liễu Nguyệt Nhi. Phần lớn ánh mắt của đệ tử đại biểu cho Hiểu Nguyệt Tông đều tìm đến phân tràng số 3. Phong nhị, mục tiêu của ngươi, thành tựu của ngươi, sự kỳ vọng của Hiểu Nguyệt Tông, toàn bộ đều nằm trong trận chiến này. Đại trưởng lão hít sâu một hơi, gần như là nín thở. Trong đời của ông ta, đệ tử kiệt xuất nhất đang đứng ở thời khắc soạn ra khúc nhạc huy hoàng nhất lịch sử. Thành hay bại đều nắm trong thời khắc này. Triệu Phong, người tàn nhẫn vô tri, tùy tâm sở dục, nếu như không trải qua va vấp thử thách, không biết sẽ gây thương tổn cho bao nhiêu người vô tội. Trên khuôn mặt ôn nhã tuấn tú của Từ Tử Huyền chợt lộ ra một tia chính nghĩa và tàn khốc. Lời này vừa nói ra, lập tức khiến cho toàn bộ đám người ở phân tràng số 3 hùa theo. Đúng vậy, tên độc nhãn long này thật quá tàn nhẫn, nhất định phải giáo huấn hắn. Ngay cả mỹ nữ Cốc U Nguyệt mà hắn cũng có thể giả tay nhẫn tâm như vậy, nếu không cho hắn nếm chút khổ sở, về sau nhất định sẽ hại càng nhiều người hơn. Mọi người đều nhất trí công khai lên án Triệu Phong, nếu như dưới tình huống một chọi một, bọn họ khẳng định sẽ phải cụp đuôi. Nhưng bây giờ có tân tú của Liên Minh dũng cảm đứng ra vì chính đạo, đạo đức đạt tới đỉnh cao, thay bọn họ trừng phạt, chút đi sự căm phẫn trong lòng, hiển nhiên là thời khắc để gieo họ rồi. Nhất thời, Triệu Phong phảng phất trở thành ma đầu tội tác ngập trời. Mà Từ Tử Huyền thì lại trở thành thiếu hiệp dương thiện trừng ác. Nhìn Triệu Phong bị tức giận và mắng chửi, thanh danh bại hoại, vẻ mặt của đệ tử Hiểu Nguyệt Tông đều có chút khó coi. Triệu Phong vẫn im lặng, mình đã làm gì? Không phải chỉ đả thương một mỹ nữ hay sao? Tên Từ Tử Huyền hãng lông này thật đúng là lợi hại, mặt không đổi sắc mà có thể khiến cho đạo đức của hắn đạt tới đỉnh cao. Bây giờ, trong trận chiến, hắn nói muốn giáo huấn hành vi của Triệu Phong thì lại trở thành chính nghĩa, còn được ủng hộ. Triệu Phong, nếu như ngươi chịu xin lỗi U Nguyệt, từ nay về sau hối cải, trở thành người tốt, trận chiến này vẫn là luận bàn hữu nghị, Từ Mỗ nguyện ý sẽ kết giao với người bạn ngươi. Từ Tử Huyền mỉm cười, trên mặt tràn đầy thiện ý và chân thành. Triệu Phong thiếu chút nữa trợn mắt, tên Từ Tử Huyền này quả thật đã xem hắn là thánh nhân quân tử rồi, thậm chí còn hóa thân thành chính nghĩa nữa. Lập tức, trên sân liền trở nên yên tĩnh, thiếu niên thần bí cường đại này, liệu có thể bị Từ Tử Huyền cảm hóa hay không? Có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, cải tà vi chánh hay không? Chẳng những Từ Tử Huyền, mà ngay cả tất cả mọi người cũng đang chờ câu trả lời của Triệu Phong. Dựa theo lẽ thường với bản tính tàn nhẫn, lạnh lùng của Triệu Phong, thiếu niên cường đại này tất nhiên sẽ kiệt ngạo bất tuân, kích động ra tay. Thậm chí, Từ Tử Huyền còn chuẩn bị ra tay ứng phó. Ta nguyện ý tiếp nhận giáo huấn của các ngươi, có điều, còn phải xem ngươi có cái bổn sự khiến ta phải cải tà quy chính hay không đã. Khóe miệng Triệu Phong nhếch lên một tia ý vị. Mái tóc xanh phất phơ, lộ rõ vẻ tà mị. Nguyện ý tiếp nhận giáo huấn, nửa câu đầu liền khiến cho toàn trường phải sững sờ. Nhưng nửa câu sau, lập tức khơi dậy lửa giận của Từ Tử Huyền và đám đông toàn trường. Tên này, quả thật là đang đùa giỡn hết sức trần trụi. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Triệu Phong đem Từ Tử Huyền ra đùa giỡn một phen. Thoáng chốc, gương mặt Từ Tử Huyền lập tức trầm xuống gần giọng, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, keng. Một thanh phi kiếm vàng rực từ sau lưng Từ Tử Huyền bay ra, mang theo phong mang sắc bén không gì sánh nổi, chém về phía Triệu Phong đang bị mọi người công phẫn. Tốc độ, sự quỷ dị, lực đạo của phi kiếm đã đạt tới trình độ không thể tưởng tượng nổi, dường như đây là kỳ chiêu mà Từ Tử Huyền bộc phát trong lúc tức giận. Triệu Phong cũng không dám khinh thường Từ Tử Huyền chỉ xuất ra uy lực của một thanh phi kiếm, nhưng thậm chí ngay cả thất trọng thiên thoát phàm cảnh cũng khó mà ngăn cản nổi. Huống chi, tu vi của Triệu Phong mới chỉ là ngũ trọng thiên thoát phàm cảnh cực hạn mà thôi. Phốc phốc, phi kiếm màu vàng của Triệu Phong chém về phía thân ảnh của Triệu Phong, liền để lại một khe nứt rộng trên sân đấu. Mọi người trên sân lập tức kinh hô. Cùng lúc đó, tiếng điện minh nổ vang, một thân ảnh hư ảo bất định xuất hiện tại nơi khác. Đây là thân pháp gì? Không ngờ lại có thể tránh thoát phi kiếm công kích của Từ Tử Huyền. Dưới sân lập tức hỗn loạn, chiêu đầu tiên giao phong đã khiến mọi người cảm thấy tâm thần bất định. Toàn bộ đều nín thở. Từ khi Liên Minh Thịnh Hội mở màn cho đến bây giờ, chưa có đối thủ nào có thể nhẹ nhõm tránh thoát được phi kiếm công kích của Từ Tử Huyền. Bởi vì tốc độ của phi kiếm cực kỳ khủng bố, cho dù là thất trọng thiên thoát phàm cảnh cũng khó mà tránh được. Thế nhưng Triệu Phong lại tránh né hết sức dễ dàng. Từ Tử Huyền mặt không đổi sắc, khóe miệng nhếch lên một tia cười nhạo. Vèo, phi kiếm ánh vàng rực rỡ giống như mọc thêm một con mắt, sau một kích vô hụt liền dùng tốc độ càng đáng sợ hơn đuổi theo Triệu Phong. Sau lưng Triệu Phong, âm ảnh phi phong rung lên, hồ quang điện lập lòe, thân hình giống như bóng ma, càng thêm biến ảo bất định. Lúc này, tốc độ mà hắn bộc phát thậm chí còn vượt qua phi kiếm. Mục tiêu, Từ Tử Huyền, Một tia điện kích bắn ra, tràn đến trước người Từ Tử Huyền. Dựa theo sách lược của Triệu Phong, Từ Tử Huyền rất am hiểu điều khiển phi kiếm, chiến đấu ở cự ly gần hẳn là sở đoản. Trên mặt Từ Tử Huyền vẫn bất động từ khi Liên Minh Thịnh Hội bắt đầu đến nay, đây là lần đầu tiên có kẻ đến gần trước mặt hắn như vậy. Huyễn Ngư Điện Hồ Bộ của Triệu Phong dung hợp với điện chi áo nghĩa của Huyễn Ngư Đồ và tinh túy của rất nhiều loại thân pháp bộ pháp, lại thêm âm ảnh phi phong phụ trợ, tốc độ đã đạt tới một cảnh giới mới. Bong, phong lôi giao vũ, cuồng phong gào rú, lôi minh hồ quang điện lập lòe, tràn đến trước người Từ Tử Huyền. Dưới tình huống như thế, Từ Tử Huyền cũng không hề kinh hoàng, sau lưng bay ra một thanh phi kiếm màu xanh, hình thành một đạo kiếm ảnh hình quạt, đối chiến với Triệu Phong. Keng một tiếng, một chưởng mạnh mẽ của Triệu Phong bị phi kiếm đón đỡ, thân hình cũng bị lực phản chấn cực mạnh chấn ra. Sau lưng Từ Tử Huyền có ba thanh phi kiếm, có thể nói là công thủ kiêm bị. Cũng may phong lôi chưởng của Triệu Phong có lực lượng lôi minh hồ quang điện, cho nên cũng tạo thành đôi chút phiền toái cho Từ Tử Huyền, thân hình của đối phương thoáng có chút tê dại. Dù vậy thì phi kiếm có tốc độ công kích cao nhất của hắn vẫn nhanh chóng bay tới. Hai lưỡi phi kiếm này, một xanh một vàng, tạo thành xu thế giáp công hai mặt với Triệu Phong. Thế cục nguy cơ đầy rẫy như vậy, cho dù đổi lại là những người khác trong tứ đại tân tú cũng gặp phải áp lực cực lớn. Vèo, thân hình Triệu Phong hư ảo như điện, không lùi mà tiến, trong lòng bàn tay hiện ra điện vân dày đặc, thanh âm hồ quang điện phát ra dồn dập. Giờ khắc này, hỏa hầu của phong lôi trưởng đã bị thôi động tới tầng thứ 6, uy lực so với tầng thứ 6 ban đầu thì còn mạnh hơn một bậc. Đối mặt với thiên tài đỉnh cao của 13 nước, Triệu Phong tự nhiên không thể giữ lại thực lực. Công kích, thân pháp, nội công thông qua điện chi truyền thừa, phát huy đến trình độ vô cùng tinh tế xảo diệu. Keng, phanh, phong lôi trưởng của Triệu Phong không ngừng tràn đến Từ Tử Huyền, toàn thân nổi lên dòng điện xanh nhạt, gió bão áp xúc bùng nổ. Từ Tử Huyền rốt cuộc cũng động dung, cảm thấy toàn thân tê dại. Bị Triệu Phong ép tới trước người mãnh liệt như vậy, hắn cũng không giữ lại công kích nữa, thanh phi kiếm màu lam thứ ba sau lưng choang một tiếng, chém ra một mảnh thủy lam rung động. Thanh kiếm màu xanh và thanh kiếm màu lam đều dùng để phòng thủ, như vậy, thanh kiếm màu vàng tối đa chỉ có thể tạo thành quấy nhiễu cho Triệu Phong mà thôi. Hai lưỡi phi kiếm hiện ra trước người Từ Tử Huyền, tạo thành phòng ngự kín không một kẽ hở. Đặc biệt là phi kiếm màu lam, bên trong ẩn chứa thuộc tính thủy, khiến cho phòng ngự càng thêm vững vàng. Từ Tử Huyền hít sâu một hơi, sắc mặt trở nên ngưng trọng, nguy cơ cuối cùng cũng được hóa giải. Trước đây, hắn chưa từng nghĩ mình lại rơi xuống hạ phong như vậy. Toàn trường đang xem chiến đều trợn mắt há hốc mồm, không thể tin nổi. Tốc độ, công kích mà Triệu Phong bộc phát ra lúc này đã đạt tới trình độ không thể tưởng tượng nổi, nội công và thân pháp đều thể hiện điện chi áo nghĩa. Triệu Hiền Chất tại sao lại có chiến lực mạnh như vậy? Lực lượng lôi điện thật tinh thuần, cao tầng của Hiểu Nguyệt Tông đều cảm thấy khiếp sợ. Trong đó, vẻ mặt của Vân Hải Chân Nhân là âm tình bất định nhất. Chiến lực mà Triệu Phong biểu hiện ra lúc này đã không thể dùng ý thức và kinh nghiệm để hình dung. Lực lượng lôi điện huyền diệu tinh thuần như vậy, không phải là thứ mà phong lôi trưởng có thể đạt tới. Tốc độ khủng khiếp, công kích khủng bố. Chính bởi vì thế, Triệu Phong mới có thể đánh đầu thắng đó, cường thế không gì cản nổi, ép Từ Tử Huyền, một trong tứ đại tân tú xuống hạ phong, mặc dù chỉ là trong chốc lát ngắn ngủi. Triệu Phong này, làm sao có thể? Vẻ mặt của đám người Ngạo Thiên Nguyệt, Bắc Mặc, Tuyền Thần đều kinh hãi vô cùng. Còn sắc mặt của Cốc U Nguyệt thì tái nhợt, nhìn từng dòng hồ quang điện vần quanh trên người Triệu Phong bộ dạng như lôi thần, tâm hồn thiếu nữ không khỏi run rẩy. Tam kiếm kết trận, trong mắt Từ Tử Huyền bắn ra tinh quang, ba lưỡi phi kiếm đặt song song trước người, hình thành một võng kiếm cường đại ba màu, chém công kích của Triệu Phong thành phấn vụn. Công kích cuồng bạo của Triệu Phong vừa tiếp cận võng kiếm ba màu kia, lập tức bị chôn vùi. Thân là tân tinh trong liên minh, thực lực nội tình của Từ Tử Huyền đương nhiên không chỉ đơn giản như vậy. Trên mặt Triệu Phong đầy vẻ ngưng trọng, ngoại trừ lực lượng huyết mạch ra, bản thân hắn đã thúc giục sức mạnh đến cực hạn, vậy mà không thể lay động được đối phương chút nào. Hơn nữa, Từ Tử Huyền tạo thành tam kiếm trận, sau khi thành công ổn định còn bắt đầu từng bước phản kích. Một khi triển khai công kích, uy lực của tam kiếm trận thậm chí đủ để cắt nát thất trọng thiên thoát phàm cảnh, mạnh như Triệu Phong cũng không thể chính diện chống lại. Vèo, Triệu Phong hóa thành một đạo ao ảnh hồ quang điện, âm ảnh phi phong chấn động mãnh liệt, thân hình tung bay lên không trung. Cùng lúc đó, trong tay hắn xuất hiện một cây cung và ba mũi tên. Chương 229, mũi tên và kiếm. Một tia sáng màu xanh pha lẫn màu hồng lóe lên, tại vị trí chính giữa là một vệt ấn ký màu u lam. Lúc Triệu Phong lấy ra La Hầu cung, không ít người đều cảm thấy kinh ngạc. Tại Đại Lục Thanh Hoa hiện nay, cường giả sử dụng cung tiễn cực kỳ hiếm, có thể nói là vô cùng ít ôi. Cung tiễn, trong lòng Từ Tử Huyền cười lạnh. Phi kiếm của hắn xa có thể công, gần có thể thủ, tạo thành tam kiếm trận thì càng đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Năm xưa, Ngạo Thiên Nguyệt cũng thua bởi Tam Kiếm trận này, đến tận bây giờ vẫn chưa có kế sách gì để ứng phó. Mà giờ khắc này Triệu Phong lại rút ra cung tiễn vốn ít người chú ý đến. Nếu như muốn dựa vào thứ đó để đối phó với ba thanh phi kiếm của hắn, quả thật không khác gì người điên nói chuyện viển vông. Keng, thanh phi kiếm màu vàng trong Tam Kiếm trận đột nhiên phá không đuổi theo Triệu Phong. Viễn cận đều có, linh hoạt đa dạng, đây chính là ưu thế ngự kiếm thuật của Từ Tử Huyền. Ha ha, trong tất cả các loại vũ khí, cung tiễn là có khoảng tấn công xa nhất đấy. Triệu Phong khẽ cười một tiếng, ảm ánh phi phong run lên, tiếng điện minh vang lên dồn dập, nhanh chóng mở rộng khoảng cách với Từ Tử Huyền. Luận tốc độ khinh thân, Từ Tử Huyền cũng không hề thua kém Triệu Phong, bởi hắn dù sao cũng có tu vi thất trọng thiên thoát phàm cảnh, mà các phương diện khác lại không có uy hiếp nào rõ ràng. Chẳng qua, nếu Từ Tử Huyền muốn vừa khống chế vừa truy kích thì tốc độ sẽ giảm bớt rất nhiều. Mặc dù ba thanh bảo kiếm của hắn vì một số tính chất đặc thù, cộng thêm phối hợp với độc môn bí kỹ, cho nên mới có thể cách không điều khiển, thế nhưng hiển nhiên vẫn phải phân ra rất nhiều tâm lực. Rất nhanh, khoảng cách giữa Từ Tử Huyền và Triệu Phong liền bị kéo giãn. Phạm vi của trận pháp đài rất lớn, đủ cho Triệu Phong thực hiện điều này. Từ Tử Huyền cũng không biết rằng, chỉ vì một chút sơ sẩy mà trận chiến này đã xuất hiện chuyển biến cực lớn. Ba thanh phi kiếm của Từ Tử Huyền đều tiếp cận cấp bậc phàm cấp thượng phẩm, lại trải qua luyện chế đặc thù, kết hợp thành một thể, tâm ý tương thông, có thể điều khiển bằng suy nghĩ. Một khi tạo thành Tam Kiếm trận thì uy lực lại càng cường đại tuyệt luân. Triệu Phong ý thức được ưu thế của Từ Tử Huyền chính là ở chỗ ảo diệu của ba thanh kiếm này. Uy lực của Tam Kiếm trận quả thật quá kinh khủng, trong tình huống đối kháng chính diện, cho dù là Ngạo Thiên Nguyệt cũng sẽ bị thua. Phong lôi trưởng của Triệu Phong cũng không thể nào chống lại, trừ phi hắn có thể tu luyện tới tầng thứ 7 cao nhất. Trong tứ đại tân tú của liên minh, e rằng chỉ có Thương Vũ Nguyệt là mới có thể dùng công kích kiếm đạo vô địch chí cường của mình, chính diện phá vỡ Tam Kiếm trận của Từ Tử Huyền. Vèo vèo vèo, Triệu Phong kéo động La Hầu Cung, điện minh và cuồng phong gào thét nhức tai, gần như vượt qua tốc độ âm thanh, lao thẳng về phía Từ Tử Huyền. Một trận hàn lưu cực kỳ kinh khủng xen lẫn trong tiếng điện minh nổ vang, giao kích với phi kiếm của Từ Tử Huyền. Một lần, hai lần, ba lần, mỗi lần giao kích, thân hình của Từ Tử Huyền đều khẽ khựng lại đôi chút, một dòng hàn lưu và điện lưu xâm nhập vào cơ thể, khiến hắn khó chịu không nói nên lời. Huống chi, Triệu Phong còn thi triển tà thần tiễn thuật độc môn của hắn, cho nên thủ đoạn công kích này đã đạt tới tình trạng quỷ thần khó lường. Mũi tên Triệu Phong bắn ra ngoài, thường thường sẽ uốn lượn khúc chiết, thậm chí lừa gạt ánh mắt người khác, không ngừng tìm đến góc chết sơ hở của đối phương. Vèo vèo vèo, càng đáng sợ hơn, những mũi tên bắn ra ngoài lại có thể trở về chủ nhân trong thời gian ngắn, từ mẫu đồng tâm sao uy lực tuyệt luân. Sao ý là có thể điều khiển mũi tên rất dễ dàng. Điện lưu và hàn lưu lần lượt trùng kích Từ Tử Huyền. Từ Tử Huyền rốt cuộc đã có chút hối hận, lúc đầu lẽ ra không nên xem thường Triệu Phong. Lúc này, tràng diện đã bị Triệu Phong hoàn toàn khống chế. Triệu Phong không cần chính diện đối chiến với Từ Tử Huyền, nhưng vẫn nhẹ nhàng giống như đang chơi diều. Không phải nghi ngờ, khoảng cách tấn công của La Hầu Cung còn xa hơn cả phi kiếm của Từ Tử Huyền. Cấp độ thoát phàm cảnh chỉ có thể miễn cưỡng thi triển ngự kiếm thuật, Từ Tử Huyền có thể đồng thời khống chế ba thanh phi kiếm là vì bản thân những phi kiếm này có một số đặc tính nhất định. Luận khoảng cách công kích, La Hầu Cung của Triệu Phong vừa uy lực vừa hiệu quả, tầm bắn đạt tới vài dặm, tốc độ cực nhanh, thậm chí tiếp cận vận tốc âm thanh. Mà phi kiếm của Từ Tử Huyền, uy lực hữu hiệu chỉ trong tầm 20 trượng, nếu xa hơn thì uy lực sẽ giảm đi rất nhiều, vượt qua 50 trượng thì chính hắn cũng sẽ gặp đại nạn. Bởi vậy, Từ Tử Huyền đã hoàn toàn lâm vào tình cảnh bị đánh. La Hầu Cung ẩn chứa hàn lực và thuộc tính tê liệt của điện kích, lần lượt trùng kích, khiến cho tốc độ của hắn bị giảm đến phân nửa. Vèo vèo vèo, thế công của La Hầu Cung càng ngày càng mãnh liệt, một mũi La Hầu tiễn có thể đối kháng với một thanh phi kiếm, lại còn có thể nhanh chóng trở về vị trí cũ để bổ sung năng lượng. Mỗi lần công kích, tốc độ và lực đạo đều đạt tới đỉnh phong. Ba thanh phi kiếm của Từ Tử Huyền vần quanh người, tiếng đinh đinh đinh không ngừng vang lên, lần lượt ngăn cản công kích tiễn thuật quỷ thần khó lường của Triệu Phong. Bởi vậy cho nên hắn tiêu hao rất lớn, một mặt phải duy trì Tam Kiếm trận, một mặt còn phải chống lại hàn lực và điện kích. Dưới sự xâm nhập không ngừng của hàn lực và điện kích, cơ năng thân thể sẽ xuất hiện thương tổn, cứ tiếp tục kéo dài sẽ lưu lại di chứng. Từ Tử Huyền âm thầm kêu khổ, thế nhưng hắn đã bước đến đường này, không còn đường để lui nữa rồi. Tam Kiếm trận là thủ đoạn không thể địch nổi, cần phải dốc hết toàn lực của hắn, một khi từ bỏ kiếm trận, thân thể sẽ cứng ngắc, tốc độ giảm mạnh quá nửa, chỉ e không thể nào chống cự nổi công kích tiễn thuật của Triệu Phong. Mọi người trên sân đang xem chiến đều trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ chưa từng gặp qua tiễn thuật nào có thể đạt tới trình độ khủng bố khó chơi đến vậy. Triệu Phong lợi dụng ưu thế khoáng cách của La Hầu Tiến, sử dụng chiến thuật thả diều, phát huy vô cùng tinh tế. Ba thanh phi kiếm của Từ Tử Huyền bị áp chế đến trước mặt, không còn lực phản kích, cho dù hắn muốn phản kích thì cũng bị hạn chế khoảng cách, không thể nào đột phá. Trên đài quan chiến, bên phía Huyền Chân Môn, Huyền Chân Môn chủ thở dài, nói, lúc trước Từ Tử Huyền quả thật đã quá chủ quan, cho nên mới bị ép đến mức phải rơi vào hoàn cảnh như bây giờ. Cung tiễn của tiểu tử kia ẩn chứa thuộc tính, cực kỳ khó nhằn, khiến đối thủ nửa bước khó đi. Hơn nữa, khoảng cách đã kéo dài, ưu thế của phi kiếm cũng theo đó mà sụp đổ. Đại trưởng lão của Huyền Chân Môn cũng không khỏi than thầm. Luận thực lực chính diện, Từ Tử Huyền có lẽ chỉ dưới Thương Vũ Nguyệt mạnh nhất. Thế nhưng cuối cùng lại bị chiến thuật vô sỉ của Triệu Phong áp chế gắt gao. Lúc này, thắng bại vẫn khó nói trước được, tu vi của Từ Huyền dù sao cũng đã đạt tới thất trọng thiên, chân lực tinh thuần hùng hậu, khí mạch trầm sâu. Tiếp tục kéo dài, chỉ cần phòng thủ được thì tiêu tử kia có lẽ cũng sẽ sớm kiệt lực thôi. Một vị trưởng lão khác lên tiếng, tại phân tràng số 3, trận chiến giữa Triệu Phong và Từ Tử Huyền đã đến hồi gay cấn. Từ Tử Huyền hoàn toàn bị áp chế, dứt khoát chuyên tâm phòng thủ, phi kiếm của hắn có thể vừa công vừa thủ, ưu thế lại hiện ra. Chỉ cần kiên trì tới cùng thì tiểu tử kia có lẽ sẽ kiệt sức trước ta. Từ Tử Huyền thầm nghĩ trong lòng, thế nhưng, thuộc tính đóng băng trên cung tiễn mà Triệu Phong sử dụng là đến từ thân cung, còn hiệu quả điện kích thì đến từ điện chi truyền thừa. Vì vậy cũng tiêu hao không nhiều, lại có chỗ dựa là La Hầu Tiễn nên hắn càng thoải mái hơn. Ngược lại, Từ Tử Huyền sử dụng ngự kiếm thuật, tiêu hao tâm thần rất lớn, càng huống chi là tạo thành tam kiếm trận. Cứ tiếp tục kéo dài thì ta ít nhất cũng có 7 phần thắng, chẳng qua. Thần quang trong mắt Triệu Phong đột nhiên lóe lên, rực rỡ chói lọi. Huyết mạch lực lượng trong cơ thể mơ hồ dung nhập vào trong La Hầu Cung. Vèo vèo vèo, mũi tên bắn ra một đạo cầu vồng, tốc độ hoàn toàn đột phá vận tốc âm thanh, uy năng đạt tới một cấp bậc hoàn toàn mới. Keng keng, tia lửa bắn tứ tung khắp nơi, hàn năng và điện lưu lan tràn khắp xung quanh, thân hình Từ Tử Huyền nhanh chóng thối lui, khí huyết sôi trào, sắc mặt đại biến. Còn không đợi hắn kịp thở dốc thì mũi La Hầu Tiễn thứ ba đã phá vỡ rào cản, đồng thời cũng ẩn chứa một luồng sóng tinh thần vô cùng kỳ dị. Ầm ầm, Từ Tử Huyền chỉ cảm thấy trong đầu nổ vang lôi minh, phảng phất như một lôi long hủy thiên diệt địa đang xông thẳng vào tâm hải của hắn, cực kỳ hung hãn. Không ổn, trong mũi tên này có ẩn chứa tinh thần công kích. Tâm thần Từ Tử Huyền chấn động, vẻ mặt trắng bệch, thoáng hoảng hốt. Muộn rồi, mũi La Hầu Tiễn thứ ba đã xuyên qua kẽ hở của tam kiếm trận, khiến kiếm võng bắn ra một trận tia lửa, sau đó hung hăng cắm lên vai Từ Tử Huyền. Phanh, Từ Tử Huyền bị uy lực của một tiễn cường đại này đánh bay xa mấy trượng, máu nhuộm đầy tiễn. Đồng thời, một luồng hàn nàng và điện lưu cực kỳ mãnh liệt lan tràn khắp toàn thân, khiến thân thể của hắn lập tức cứng đờ. Ngươi thua rồi, Triệu Phong cầm La Hầu Cung trong tay, ba mũi tên trở về vị trí cũ, chậm rãi hạ xuống đất. Lúc này, Từ Tử Huyền đang bị điện lưu và hàn năng ảnh hưởng, nếu như Triệu Phong tiếp tục công kích, đối phương sẽ không có chút khả năng chống đỡ nào. Triệu Phong thắng, trọng tài chân linh cảnh của phân tràng số 3 liếc nhìn Triệu Phong một cái thật sâu. Soạt, toàn trường lập tức chấn động, ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người Triệu Phong, trên mặt lộ vẻ khiếp sợ và nghi vấn. Tại đài quan chiến hẻo lánh, bên phía Thiết Long Cường Quốc, đột nhiên đổi chiến thuật, sau đó tiến hành áp chế toàn diện, cuối cùng lợi dụng sơ hở của đối phương mà bất ngờ chiến thắng. Tiểu tử này thật không đơn giản, một người trong đám người không khỏi sợ hãi than, những người khác cũng khẽ gật đầu, đều cảm thấy ngạc nhiên trước phương thức chiến thắng của Triệu Phong. Thực sự quyết định thắng thua chính là lực lượng huyết mạch vừa thoáng xuất hiện kia, nhưng e rằng đây không phải là lực lượng huyết mạch bình thường đâu. Một âm thanh trong trẻo mà lạnh lùng từ thần bí nhân đội mũ rộng vành che lụa đen truyền tới. Mọi người của Thiết Long Cường Quốc đều giật mình. Nhưng hiển nhiên toàn bộ người ở đây đều xem đối phương là trung tâm, cho nên cũng không hề nghi ngờ lời nói của hắn. Bên phía Hiểu Nguyệt Tông, thắng rồi, Phong Nhi đã thắng rồi. Hiểu Nguyệt Tông chủ cũng lộ vẻ sợ hãi và vui mừng, chỉ có Vân Hải chân nhân là cười hơi gượng gạo. Tại phân tràng số 3, Triệu Phong thu hồi La Hầu Cung, chậm rãi bước xuống đài. Giờ khắc này, nhất cử nhất động của hắn đều khiến mọi người chú ý. 13 tông phái đã xuất hiện một tân tú mới, ánh mắt Triệu Phong quét qua nơi nào. Những đệ tử đại biểu của phân tràng số 3 đều vội vàng cúi đầu xuống, cả đám thoáng cảm thấy chột dạ bất an. Đặc biệt là Cốc U Nguyệt, khuôn mặt của nàng lúc xanh lúc đỏ, cuối cùng vẫn không dám nhìn thẳng Triệu Phong. Sau khi Triệu Phong chiến thắng Từ Tử Huyền, mấy tân tú còn lại của liên minh cũng cảm thấy rung động. Chuyện này, làm sao có thể, vẻ mặt của Ngạo Thiên Nguyệt hết sức phong phú, thanh âm có chút không bình thường, dường như không thể nào chấp nhận được hiện thực này. Nhớ lại ngày đó, lúc còn ở tiểu hội Tam Tông, hắn căn bản không thèm liếc nhìn Triệu Phong lấy một cái. Nên biết rằng, từ Tử Huyền mà Triệu Phong vừa chiến thắng chính là một trong số tứ đại tân tú, thậm chí xếp hạng còn cao hơn hắn một bậc. Triệu Phong chiến thắng từ Tử Huyền, đồng nghĩa với việc trở thành tân tinh của liên minh, ít nhất có thể đứng ngang hàng với Ngạo Thiên Nguyệt. Đối với huynh ấy thì cũng không có gì kỳ quái. Triệu Vũ Phi mỉm cười, ngọt ngào nói, phảng phất như kết quả này cũng không có gì bất ngờ. Nhất thời, tiếng nghị luận vang lên không ngớt, không ngờ Đại Hắc Mã lần này lại yêu nghiệt đạt tới tình trạng nghịch thiên như vậy, từng bước sáng tạo kỳ tích, thẳng cho đến khi trở thành tứ đại tân tú của liên minh. Thế nhưng vẫn có hai người rất bình tĩnh, hai người đó chính là Thương Vũ Nguyệt và Lâm Thông. Từ Tử Huyền tuy mạnh, nhưng lại không tiếp nổi một kiếm của Thương Vũ Nguyệt, thậm chí Lâm Thông chỉ cần liếc nhìn một cái cũng có thể đánh bại hắn. Triệu Phong, lần này thua là do ta sơ sẩy, chờ đến lúc Phong Vân quyết chiến, Từ Mỗ sẽ không bảo lưu thực lực nữa. Từ Tử Huyền cố nén cơn đau nhức phát ra từ vết thương, đầy vẻ không cam lòng lên tiếng. Thế nhưng Triệu Phong vẫn đứng yên tại chỗ, mái tóc xanh tung bay, thậm chí không thèm liếc nhìn hắn một cái. Sau đó, phân tràng số 3 vẫn tiếp tục thi đấu, Triệu Phong một đường vô địch, thành công đạt được hạng nhất trong phân tràng của mình. Chương 230, Phong Vân trận chung kết. Trải qua vài lượt tranh phong, tỷ thí tại phân tràng số 3 cuối cùng cùng chấm dứt. Người thứ nhất, Triệu Phong, người thứ hai, Từ Tử Huyền, người thứ ba, Cốc U Nguyệt. Trong đó, Triệu Phong thuộc nhóm Đại Hắc Mã đã sáng tạo nên kỳ tích, phá vỡ nhận thức của tất cả mọi người, trở thành tinh anh mới trong liên minh. Cùng lúc đó, tỷ thí ở những phân tràng khác cũng chấm dứt, hoặc chuẩn bị kết thúc. Dựa theo quy tắc của Liên minh Thịnh hội, mỗi phân tràng đều lấy 3 hạng đầu, tổng cộng gồm 12 tuyệt đỉnh thiên tài tiến vào trận chung kết Phong Vân. Trận chung kết Phong Vân chính là thời khắc quyết định vận mệnh, soạn nên lịch sử. Chỉ có tiến vào 10 hạng đầu thì mới nhận được ban thưởng trọng hậu. Tiến vào 3 hạng đầu sẽ có tư cách tham ngộ di tích cổ ý cảnh của Ẩn Long Tôn giả. Người đạt hạng nhất là được ban thưởng lớn nhất, được nhận một viên thuế linh đan. Tu vi của ta bây giờ đã đạt tới ngũ trọng thiên cực hạn, chờ sau khi đột phá lục trọng thiên, lại phục dụng thuế linh đan, lúc đó nhất định có thể trực tiếp bước vào thất trọng thiên. Ánh mắt của Triệu Phong chợt trở nên kiên định, song quyền khẽ siết chặt. Ngoài ra, tiến vào di tích của Ẩn Long Tôn giả, bằng vào lực lượng của thần linh nhãn trên người Triệu Phong, hắn nhất định sẽ thu được lĩnh ngộ và đột phá mới. Như vậy cũng có nghĩa là, nếu Triệu Phong có thể đoạt được hạng nhất, tu vi và thực lực của hắn sẽ có một bước nhảy vọt về chất. Đúng lúc này, một trận chiến trên phân tràng số 1 đột nhiên hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Thương Vũ Nguyệt đấu với Bắc Mặc, Bắc Mặc lần này cũng là hắc mã trong Liên minh Thịnh hội. Keng, một chuỗi kiếm ảnh cầu vồng như một giải lụa, phá toái hư không, kiếm thế như rạch trời phá đất. Trong chớp mắt, mọi người ở đây đều có cảm giác như bị một kiếm này đâm trúng. Minh Thủy Cháo, quanh thân Bắc Mặc rung động một tầng ám lam sắc, thoáng chốc bên ngoài cơ thể xuất hiện một tầng bảo vệ như nước, thâm thúy u lam, mênh mông như đại hải. Cùng lúc đó, lục kim thiền y trên người hắn giống như một tia sáng vàng xanh vần quanh thân. Phạch, trong nháy mắt ngưng kết Minh Thủy Cháo, lục kim thiền y sau lưng Bắc Mặc đột nhiên mở ra hai cánh, giống như một con ve sầu màu vàng, chợt lao về phía Thương Vũ Nguyệt như thiểm điện. Thế nhưng, không ai có thể may mắn thoát khỏi công kích tuyệt cường của Thương Vũ Nguyệt. Rắc rắc một tiếng, Minh Thủy Cháo phòng ngự của Bắc Mặc lập tức bị nghiền nát, khóe miệng hắn tràn ra vệt máu. Bắc Mặc không khỏi cảm thấy cay đắng, Minh Thủy Cháo của hắn, luận lực phòng ngự thì có thể liên tục ngăn được mãnh kích của thất trọng thiên thoát phàm cảnh, thế nhưng cuối cùng vẫn bị một kiếm của Thương Vũ Nguyệt chém phá. Cũng may là hắn có bảo ý truyền thừa Kim Lục Thiền Y. Không chỉ tăng cường lực phòng ngự mà tốc độ cũng tăng vọt, vì vậy hắn vẫn tiếp tục lao về phía Thương Vũ Nguyệt. 10 trường, 8 trường, 5 trường, từ khi bắt đầu Liên minh Thịnh hội đến nay, còn chưa có người nào có thể tiếp cận Thương Vũ Nguyệt đến như vậy. Đây chính là lần đầu tiên có người thành công tiếp được một kiếm của Thương Vũ Nguyệt, thậm chí vẫn chưa thua. Lực phòng ngự của tiểu tử này thật mạnh, vẻ mặt Ngạo Thiên Nguyệt có chút rung động. So với lúc còn ở tiểu hội Tam Tông, thực lực của Bắc Mặc đã tăng lên tới mức độ không thể tin nổi. Chỉ bằng vào Minh Thủy Cháo vừa rồi, nếu đổi lại là Triệu Phong, Ngạo Thiên Nguyệt hay Từ Tử Huyền cũng khó mà công phá được. Đáng tiếc, đối thủ của hắn là Thương Vũ Nguyệt, nàng chỉ cần một kiếm đã chém phá được. Minh Thủy nghịch long kích, toàn thân Bắc Mặc rung động một tầng ám lam sắc, bao bọc khắp toàn thân, chỉ trên cánh tay sinh ra một dòng nước chảy ngược, giống như dòng ngược sóng, thanh thế mênh mông cuồn cuộn, hung hãn lao về phía Thương Vũ Nguyệt. Uy năng công kích như vậy quả thật kinh thế hãi tục, khiến người vô cùng kinh ngạc. Ngay cả Ngạo Thiên Nguyệt cũng không thể không thừa nhận rằng chênh lệch giữa mình và Bắc Mặc đã bị rút ngắn, ít nhất đối phương bây giờ cũng tương đương với mình lúc ở tiểu hội Tam Tông. Trảm Vân Phá Lãng, Thương Vũ Nguyệt thoáng dừng lại một chút, chém ra kiếm thứ hai, chỉ trong thoáng chốc, toàn bộ trận đài hắc sa phảng phất truyền tới thanh âm nghiền nát như cuồng phong bạo vũ. Mắt thường chỉ có thể nhìn một chuỗi kiếm ảnh lấp lánh, xông thẳng tận trời, trận pháp phòng ngự trên đài hắc sa kịch liệt chấn động, thậm chí còn xuất hiện một vài khe hở nhỏ. Không ổn rồi, trọng tài chân linh cảnh ở phân tràng số một thoáng thất sắc, khẽ quát một tiếng, một luồng chân linh khí cuồn cuộn rót vào hư không, phong bế kẽ hở của trận pháp. Thật khó mà tưởng tượng nổi, một kiếm trảm vân phá lãng kia đã đạt tới trình độ cỡ nào. Bịch, Bắc Mặc ngã xuống đất, một vệt kiếm kéo dài từ trán sượt qua sống mũi, cuối cùng dừng lại trước ngực. Thương Vũ Nguyệt một thân áo tơ trắng, không dính hạt bụi trần, ánh mắt sáng rực, tư thái tuyệt mỹ khuynh thành, một người một kiếm, với thân phận nữ lưu, dẫm nát toàn bộ thiên tài của Liên Minh Thập Tam Tông dưới chân. Đám thiên tài cùng thế hệ với nàng đều cảm thấy bi ai, tất cả mọi người lại bị một nữ tử dẫm nát dưới gấu váy. Uy lực của một kiếm này, thật sự quá, Triệu Phong không khỏi hít sâu một hơi. Mắt trái của hắn liên tục diễn luyện nhiều lần, với trạng thái của mình lúc này, nếu đối kháng một kiếm vừa rồi thì tình huống sẽ như thế nào? Kết quả sau khi suy tính chính là một kiếm bị miễu sát ngay tại chỗ. Đương nhiên, Triệu Phong cũng biết được khuyết điểm của Thương Vũ Nguyệt, thân là người tu hành kiếm đạo, truy cầu công kích cực hạn, lực phòng ngự hiển nhiên sẽ không mạnh. Thế nhưng, biết rộ điều này không chỉ có Triệu Phong, mà tất cả những người trong tứ đại tân tú cũng đều biết. Bản thân Thương Vũ Nguyệt nhất định cũng biết điều này, nhưng vấn đề là, ai có thể cản được một kiếm của nàng, một kiếm phá vạn pháp, tất cả thủ đoạn trước mặt nàng đều bị một kiếm chém ngang. Một kiếm vừa rồi, Thương Vũ Nguyệt đã lưu thủ, nếu không thì Bắc Mặc bây giờ đã bị chém thành hai đoạn rồi. Phân tràng số một cũng đã có thứ tự xếp hạng, người thứ nhất Thương Vũ Nguyệt, người thứ hai Bắc Mặc, người thứ ba Liễu Thiên Long. Trong đó, Liễu Thiên Long và Thương Vũ Nguyệt là cùng một tông phái, xuất thân từ Vân Kiếm Tông, cũng là người tu hành kiếm đạo. Bắc Mặc có thể thắng hiểm sao, Liễu Thiên Long đã là thành tựu khó có thể tưởng tượng nổi rồi, mà để đạt được kết quả đó cũng là nhờ hắn có lực phòng ngự cường đại. Sao chật vật thắng, một khi phòng ngự của đối thủ quá mạnh mẽ, kiếm tu không phá được phòng ngự, lại không sở trường đánh lâu dài, chắc chắn sẽ đến lúc kiệt sức. Sau đó, phân tràng số 2 cũng có thứ tự xếp hạng, người thứ nhất Lâm Thông, người thứ hai Triệu Vũ Phi, người thứ ba Diêm Xuyên. Trong đó, Diêm Xuyên cũng là một hắc mã vừa xuất hiện trong Liên Minh Thịnh Hội lần này, chiến thắng đối thủ mạnh mẽ Dương Kiên, thế nhưng lại bại hiểm sao bởi Triệu Vũ Phi. Sao chỉ thua một chút, cuối cùng, phân tràng số 4 cũng chấm dứt, người thứ nhất là Ngạo Thiên Nguyệt, người thứ hai và thứ ba đều là trọng 10 cường giả đứng đầu của thế hệ trước, phân biệt xuất thân từ Vân Kiếm Tông và Cổ U Điện. Tất cả đại biểu đều nghỉ ngơi một đêm, chuẩn bị cho trận chung kết phong vân ngày mai. Thời khắc soạn ra vỡ nhạc lịch sử huy hoàng này, cho dù là những đệ tử bị thua, cũng không muốn bỏ qua. Sau trận đấu, 13 tông bắt đầu tiến hành công tác thống kê những đệ tử tiến vào chung kết phong vân, Vân Kiếm Tông, 3 người, Cổ U Điện, 2 người, Hiểu Nguyệt Tông, 2 người, Lăng Nguyệt Tông, 2 người. 4 tông phái này đều có 2 người trở lên tiến vào trận chung kết phong vân, chiếm cứ hơn phân nửa danh ngạch. Bích U Cung Huyền Chân Môn, mỗi tông phái đều có một danh ngạch. Vân Kiếm Tông quả không hổ là tông môn đứng đầu 13 tông chiếm số lượng danh ngạch cao nhất. Chẳng qua, so với trận chung kết phong vân lần trước, số danh ngạch của Vân Kiếm Tông và Cổ U Điện lần này đều hơi giảm bớt. Bởi vì lần này xuất hiện quá nhiều hắc mã, đám người đại biểu như Triệu Phong, Triệu Vũ Phi, Bắc Mặc, Diêm Xuyên đều là mới nổi trong Liên Minh Thập Tam Tông xuất đạo chưa lâu, không có bao nhiêu danh khí. Thế nhưng biểu hiện của Hiểu Nguyệt Tông là kinh người nhất. Tông phái xếp cuối cùng, vậy mà lại có 2 người tiến vào chung kết phong vân. Một người trong đó lại càng cường thế hơn, từng bước tạo ra kỳ tích, thay thế Từ Tử Huyền, trở thành tinh anh mới trong liên minh. Đám cao tầng của Hiểu Nguyệt Tông đều đỏ bừng mặt, vẻ mặt trưởng lên vì hưng phấn kích động. Liên Minh Thịnh Hội lần này, không chỉ quan hệ với vinh quang của tông phái, mà còn dính dáng đến một số lợi ích được phân chia. Trước đây, Hiểu Nguyệt Tông chỉ cần có một người tiến vào chung kết phong vân đã vạn lần khó khăn rồi, thậm chí còn phải dựa vào vận khí nữa. Ít nhất là vài lần trước, không có người nào có thể tiến vào chung kết phong vân. Những danh ngạch lúc trước, phần lớn đều bị Vân Kiếm Tông và Cổ U Điện chiếm cự, những tông phái khác đều rất khó tranh thủ được chứ nói chỉ là tông phái nhỏ như Hiểu Nguyệt Tông. Lần Liên Minh Thịnh Hội này đã phá vỡ lệ cũ mấy trăm năm qua, có thể nói là quần anh tranh hào. Một ít trưởng bối đều cảm khái nhận xét, thiên tài tham gia chung kết phong vân, xuất thân từ rất nhiều tông phái, hắc mã không ít, không hề xuất hiện tình huống một nhà độc quyền. Sáng sớm ngày hôm sau, trận chung kết phong vân chính thức bắt đầu. Một ngày mới, toàn bộ đệ tử đại biểu đều có tinh thần vô cùng phấn chấn, trạng thái đạt tới đỉnh phong. Trên trận đài hắc sa, 4 khu vực được sát nhập thành một sân đấu khổng lồ, gọi là phong vân quyết chiến đài. Chiến trường mới, khu vực càng rộng rãi hơn, 12 thiên tài tuyệt đỉnh đều đi tới trước sân Phong Vân Quyết chiến đài, mọi người lần lượt ngồi xuống vị trí của mình. Phần lớn những người xem chiến đều đứng ở xa hơn, im lặng quan sát, số người cũng không ít. Liên minh thịnh hội 10 năm một lần, quyết chiến Phong Vân cuối cùng sẽ quyết định vận mệnh những người tham gia, đây chính là thời khắc ghi vào sử sách, thu hút ánh mắt quan sát của tất cả mọi người. 13 tông và 13 quốc gia xung quanh đều có một vài người tới quan sát. Trang diện mặc dù không phải người người tấp nập, những mỗi người ở đây, không ai không phải là tinh anh trong thế hệ mới, thậm chí còn có cường giả của thế hệ trước. Trận chung kết Phong Vân, trận đầu Thương Vũ Nguyệt đấu với Tề Cửu. Tổng cộng có 4 trọng tài chân linh cảnh đứng tại 4 góc sân đấu, một người trong số đó tuyên bố. Ta nhận thua, tên thanh niên gọi là Tề Cửu có chút cay đắng, trực tiếp nhận thua. Hắn và Thương Vũ Nguyệt đều xuất thân từ một tông phái. Trận thứ hai, Lâm Thông đấu với Bắc Mặc. Lâm Thông một thân áo đen và Bắc Mặc thân mang kim lục thiền y, đứng trên Phong Vân Quyết chiến đài, cách nhau chừng trăm trượng. Bắc Mặc cũng không phải loại người dễ dàng nhận thua, kim lục thiền y mở ra một đôi cánh, hai tay rung động hóa thành hai con sóng hình rắn, quấn về phía Lâm Thông. Thiên U Đồng, đôi đồng tử tĩnh mịch của Lâm Thông phảng phất như hóa thành vực sâu vô tận, bên trong xuất hiện một quang điểm đỏ sậm xoay tròn, phảng phất như có thể hấp dẫn tâm linh người khác. Lực lượng hư vô, quỷ thần khó dò thẩm thấu khắp trời đất, giờ khắc này, Lâm Thông giống như vị vua không ngai, lạnh lùng liếc nhìn Bắc Mặc. Bịch, Bắc Mặc từ giữa không trung rơi xuống đất, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, gân cốt kiệt quệ, sắc mặt tràn ngập sợ hãi, run rẩy lẩm bẩm. Tại sao có thể như vậy? Cho dù đối mặt với Thương Vũ Nguyệt, hắn vẫn có thể ngăn được một kiếm. Thế nhưng lúc đối mặt với Lâm Thông, đối phương chỉ cần mở ra Thiên U Đồng, liếc nhìn một cái thì hắn đã bại trận. Mỗi lần Lâm Thông xuất thủ, tất cả mọi người đều động dung. Trong mắt Từ Tử Huyền và Ngạo Thiên Nguyệt đều lộ vẻ kiêng kỵ sâu sắc. Mạnh Thương Vũ Nguyệt cũng có chút rung động. Trong liên minh thịnh hội lần này, có hai người không thể chống lại, chính là Thương Vũ Nguyệt và Lâm Thông, hoặc là bị một kiếm miêu sát, hoặc là bị một liếc mắt miêu sát. Triệu Phong đấu với Diêm Xuyên, rất nhanh đã đến lượt Triệu Phong xuất hiện, mọi người đều không khó phát hiện, những đệ tử đại biểu có thực lực mạnh mẽ đều xuất tràng trước. Ha ha ha, để Diêm Mỗ chiêm ngưỡng xem tinh anh mới trong liên minh có bao nhiêu cân lượng. Diêm Xuyên cuồng tiểu một tiếng, toàn thân nổi lên một tầng ánh sáng rực rỡ màu kim đồng, sau đó hiển hiện một tầng hỏa vân. Trong tứ đại tân tú của liên minh, hắn quả thật kính sợ Thương Vũ Nguyệt và Lâm Thông, còn đối với Từ Tử Huyền và Ngạo Thiên Nguyệt thì chỉ kiêng kỳ mà thôi. Thế nhưng Triệu Phong chẳng qua chỉ là tinh anh mới của liên minh, vì vậy hắn tất nhiên không thể sợ hãi rồi. Chương 231, trận chiến huyết mạch. Theo Diêm Xuyên, lúc trước, Triệu Phong có thể chiến thắng Từ Tử Huyền, phần lớn là nhờ vào may mắn. Chỉ cần mình không khinh địch, cho dù không đánh lại Triệu Phong thì cũng sẽ không thua sớm như vậy. Bởi thế, Diêm Xuyên cảm thấy, Triệu Phong này chẳng có gì ghê gớm. Thậm chí còn không xứng với cái danh tứ đại tân tú của liên minh. Triệu sư đệ cẩn thận, tạo nghệ luyện thể của tên này cực cao, phòng ngự và lực lượng hết sức kinh người. Dương Càn truyền âm nhắc nhở Triệu Phong, trước đó, Dương Càn trong trận chiến chính điện, đã thua bởi Diêm Xuyên. Triệu Phong khẽ gật đầu, sau đó bước lên Phong Vân Quyết chiến đài. Bắt đầu, thanh âm của trọng tài vừa đứt, Diêm Xuyên giống như một khối kim cương, dùng cự lực bá đạo nghiền nát hết tất cả. Lao về phía Triệu Phong, mắt trái của Triệu Phong có thể cảm nhận được lực lượng cường hoành không thể địch nổi trong cơ thể Diêm Xuyên, cho dù là một con voi lớn cũng sẽ bị hắn đâm chết ngay lập tức. Nếu như dùng thân thể để ngạnh kháng, phóng mắt khắp toàn bộ liên minh thịnh hội, chỉ e cũng không có mấy người có thể chống lại. Trong quá trình Diêm Xuyên xông tới, tốc độ và uy lực của hắn càng lúc càng lớn, hỏa vân bên ngoài cơ thể tỏa sáng, mang theo một trận gió lốc cuồng bạo. Giống như một khối cầu hỏa diễm, Triệu Phong cảm thấy hô hấp và khí huyết mơ hồ bị ngăn trở, đây là do khí lực chênh lệch, dẫn tới phản ứng tự nhiên này. Thế nhưng, thực lực của thân thể, vĩnh viễn không chỉ bằng vào lực lượng và khí lực là có thể quyết định. Nếu không thì Diêm Xuyên đã trực tiếp đoạt hạng nhất rồi, cái gì mà Thương Vũ Nguyệt và Lâm Thông cũng đều phải đứng qua một bên. Trời đất, dưới đài truyền đến tiếng kinh hô, lập tức một kích mà Diêm Xuyên đã ngưng tụ đến cực hạn đỉnh phong đã xuất hiện trước mặt Triệu Phong, thế nhưng đối phương rõ ràng không hề nhúc nhích chút nào. Chẳng lẽ hắn muốn dùng thân thể để ngạnh kháng một kích này? Dưới tình huống không sử dụng chân lực, cho dù là tứ đại tân tú trong liên minh cũng không thể làm được. Khóe miệng Triệu Phong nhếch lên một tia trào phúng, một luồng sóng tinh thần kỳ dị lan tràn khắp hư không. Phanh, thân hình như hỏa cầu của Diêm Xuyên đâm thành một cái hố lớn trước mặt Triệu Phong, hắc sa đài có độ cứng ngang với thần binh cũng bị vỡ một mảng lớn. Bụi đất nổi lên khắp nơi, bên trong hố lớn, Triệu Phong đứng bất động, theo gió tung bay, bụi khói quanh người không thể đến gần, mà Diêm Xuyên thì lún sâu vào trong hắc sa,

Như vậy xem ra, những người hôm nay có được huyết mạch truyền thừa, nhất định khởi nguyên đều từ thời đại rất xa xôi. Mà huyết mạch truyền thừa càng kéo dài nhiều đời sẽ càng lúc càng hiếm, tỷ lệ truyền thừa cũng sẽ giảm xuống. Triệu Phong phân tích một phen, liền phát hiện ra, đạt được huyết mạch truyền thừa không phải dễ dàng. Có thể nói, người có được huyết mạch truyền thừa đều là thiên chi kiêu tử, được tổ tiên phù hộ, phúc duyên sâu dày. Đương nhiên, Triệu Phong cũng có huyết mạch truyền thừa, thế nhưng không phải đến từ tổ tiên, mà là đạt được vào hậu thiên sao. Sao tiên thiên là sinh ra đã có, hậu thiên là do cơ duyên hoặc tu luyện mà thành. Loại tình huống này quả thật chưa từng nghe bao giờ. Trên phong vân quyết chiến đài, hai vị thiên chi kiêu tử có được huyết mạch truyền thừa đều triển khai giao phong kịch liệt, trong những lần va chạm đều bộc phát lực lượng vượt qua rào cản cảnh giới. Giờ phút này, sức chiến đấu của Ngạo Thiên Nguyệt hoàn toàn có thể sánh ngang nửa bước chân linh cảnh. Các phương diện như công kích, phòng ngự, tốc độ đều gần như hoàn mỹ. Ưu thế của Triệu Vũ Phi ở chỗ chân lực và huyết nhục dung hòa, chân lực tinh khiết hơn so với người thường, uy lực 2 phần chân lực của nàng cũng tương đương với uy lực 3 phần chân lực của người khác. Huyết nhục, gân cốt của nàng đều dung hợp với chân lực, lấp lánh trong suốt, thân thể nhẹ nhàng tự nhiên, giống như tinh linh trong gió, luận tốc độ thì không sánh bằng Ngạo Thiên Nguyệt, thế nhưng thân pháp và tính linh hoạt của nàng thì không gì sánh kịp. Nhưng trận chiến này, kéo dài thêm 4-50 chiêu nữa, Triệu Vũ Phi cuối cùng cũng thua. Rõ ràng tu vi và công pháp của Triệu Vũ Phi đều có chênh lệch với Ngạo Thiên Nguyệt. Huống chi lực lượng huyết mạch của nàng cũng không có tác dụng tăng cường lực chiến đấu. Triệu Phong cũng không suy nghĩ nữa, thắng bại đã nắm trong dự liệu. Vũ Phi, đa tạ, Ngạo Thiên Nguyệt mỉm cười ôn hòa, bảo trì tư thái ưu nhã. Mục đích của hắn đã đạt được, đường đường chính chính chiến thắng Triệu Vũ Phi, nhất định sẽ khiến nàng vui vẻ khuất phục, thậm chí nói không chừng ngày sau sẽ sùng bái và ỷ lại mình. Dù sao thì nữ nhân vẫn luôn sùng bái cường giả, như vậy mới có cảm giác an toàn. Thế nhưng, sau khi Triệu Vũ Phi thua thì trên gương mặt xinh đẹp của nàng vẫn không thay đổi bao nhiêu. Tại sao lại như vậy? Ngạo Thiên Nguyệt có chút không cam lòng, vẻ mặt nôn nao. Mặc dù Triệu Vũ Phi thua, thế nhưng lại không có chút kính phục hắn, càng không nói đến chuyện sùng bái và ỷ lại. Cùng là chiến thắng nàng, tại sao Vũ Phi lại sùng bái Triệu Phong như vậy, còn với ta thì lại không có gì thay đổi. Xem ra, vẫn phải giải quyết vấn đề căn nguyên trước. Ánh mắt Ngạo Thiên Nguyệt chợt lóe lên, lộ ra một tia tỉnh ngộ. Bởi vì Triệu Phong tiếp xúc với Triệu Vũ Phi sớm hơn, mà lúc đó hai người vẫn còn nhỏ tuổi. Khi đó, tâm tính thiếu nữ và nhân sinh quan vẫn chưa định hình được, cho nên rất dễ sinh ra sùng bái và ỷ lại người khác. Nhưng hiện nay, Triệu Vũ Phi đã lớn, tâm tính kiên định hơn, muốn dùng phương pháp như vậy để đả động nàng thì chắc chắn không dễ dàng chút nào. Cũng không phải là không có biện pháp, nếu như ta có thể chiến thắng Triệu Phong, như vậy thì ta có thể thay thế được địa vị của hắn trong suy nghĩ của nàng. Trên gương mặt phiền muộn ảo não của Ngạo Thiên Nguyệt, chợt lộ ra nụ cười vui vẻ, đã tìm ra cách giải quyết căn nguyên vấn đề. Căn nguyên chính là Triệu Phong. Cho dù Triệu Phong có là một trong tứ đại tân tú của liên minh, thế nhưng Ngạo Thiên Nguyệt vẫn có lòng tin rất lớn. Lực lượng huyết mạch của hắn so với trước kia còn mạnh mẽ hơn, hỏa hầu của Nguyệt Thần Thương cũng dung hợp hoàn toàn với huyết mạch. Trận chiến giữa Triệu Phong và Từ Tử Huyền, Ngạo Thiên Nguyệt cũng đã quan sát toàn bộ quá trình. Sở dĩ Từ Tử Huyền thua, một là vì khinh địch, hai là phi kiếm của hắn bị La Hầu Cung của Triệu Phong khắc chế. Trong suy nghĩ của Ngạo Thiên Nguyệt, mặc dù Triệu Phong cũng là tứ đại tân tú của liên minh, thế nhưng địa vị lại kém hơn Thương Vũ Nguyệt và Lâm Thông rất nhiều. Đợt quyết chiến tranh phong thứ hai kết thúc, ngoại trừ tứ đại tân tú của liên minh ra, những thiên tài còn lại đều có thua có thắng. Người đang xem chiến dưới sân vẫn vô cùng mong đợi những trận chiến đỉnh phong giữa tứ đại tân tú trong liên minh. Thương Vũ Nguyệt và Lâm Thông lần lượt đăng tràng, miễu sát đối thủ, khiến mọi người rung động tâm linh. Ngay sau đó, đến lượt Triệu Phong thượng tràng. Triệu Phong đấu với Ngạo Thiên Nguyệt, âm thanh vang dội, tiếng hò hét nổ vang toàn trường. Xôn xao, dưới sân đột nhiên nghị luận, không ít đệ tử đại biểu đều không thể kìm được hưng phấn. Từ lúc thịnh hội đến nay, rốt cuộc cũng được xem trận chiến đỉnh phong giữa tứ đại tân tú của liên minh. Quá tốt rồi, trong lòng Ngạo Thiên Nguyệt mừng thầm, thật sự muốn gì được nấy, xem ra ông trời cũng nghe tiếng lòng của mình. Thực lực của Thương Vũ Nguyệt và Lâm Thông quá biến thái, hắn căn bản không hề nắm chắc. Nhưng thực lực giữa hắn và Triệu Phong lại chênh lệch không nhiều, chỉ cần chiến thắng đối phương là hắn sẽ có hy vọng nắm được tâm hồn của tiên tử trong mộng. Trận chiến này, hắn nhất định phải giành chiến thắng. Vừa bước lên sân, Ngạo Thiên Nguyệt đã phát ra ý chí chiến đấu vô cùng. Trận chiến này có quan hệ tới thành tích cuối cùng của hắn trong liên minh thịnh hội lần này, thậm chí còn quan hệ tới việc hắn có thể đạt được yêu thương của nữ tử trong lòng hay không, đây là trận chiến quyết định của đời hắn. Thế nhưng, vẻ mặt của Triệu Phong vẫn lạnh nhạt, ánh mắt hơi lóe lên, nhìn chằm chằm Ngạo Thiên Nguyệt. Tên Triệu Phong này có ý đồ gì? Trong lòng Ngạo Thiên Nguyệt đột nhiên có cảm giác như bị tính kế. Chẳng qua, hắn rất có lòng tin đối với lực lượng huyết mạch và nguyệt thần thương của mình. Luận công kích, phòng ngự, tốc độ, những phương diện này hắn đều gần như hoàn mỹ, cơ bản không có uy hiếp gì. Hơn nữa, tu vi của hắn đã đạt tới thất trọng thiên, lại thêm lực lượng huyết mạch, còn Triệu Phong thì thậm chí còn chưa đạt tới lục trọng thiên, lại không có lực lượng huyết mạch, như vậy thì đối kháng với hắn bằng cái gì đây? Nếu như vậy còn đánh không thắng, Ngạo Thiên Nguyệt hắn có thể tìm khối đậu hủ mà đập đầu chết được rồi. Bắt đầu, trọng tài chân linh cảnh tuyên bố, Ngạo Thiên Nguyệt cũng không lập tức ra tay, âm thầm chuẩn bị thúc giục lực lượng huyết mạch trong cơ thể. Nguyệt thần thương thể, bên ngoài thân thể Ngạo Thiên Nguyệt ngưng kết một tầng ánh sáng màu bạc, trong suốt như bảo thạch, cả người như được nguyệt thần phụ thể, thanh thế tăng vọt, đủ để áp chế ngũ trọng thiên bình thường hít thở không thông, không thể phản kháng. Phong Lôi Trưởng, thân hình của Triệu Phong chấp động, hồ quang điện lóe lên, mang theo một luồng khí tức cuồng bạo lao thẳng tới Ngạo Thiên Nguyệt. Tên này điên rồi sao? Ngạo Thiên Nguyệt lại càng hoảng sợ, hành vi của Triệu Phong lúc này giống như chỉ hận không thể xé nát hắn thành từng mảnh. Hóa Nguyệt Thần Trưởng, tay phải của Ngạo Thiên Nguyệt lóe lên một tầng ánh trăng màu bạc, trong suốt như bảo thạch, nương theo đó là một tầng ánh sáng hình lưỡi đao, rực rỡ huy hoàng, đối chiến với Phong Lôi Trưởng của Triệu Phong. Phanh, Phong Lôi Điện minh chấn vang, hai luồng sức mạnh đáng sợ nhanh chóng nổ tung. Ngạo Thiên Nguyệt chỉ cảm thấy cánh tay và thân thể truyền đến một cơn tê dại. Phanh, Triệu Phong bị một trường đẩy lui vài trường. Dưới tình huống chính diện giao phong, công kích và phòng ngự của Ngạo Thiên Nguyệt đã đạt tới hoàn mỹ. Phong Lôi Cuồng Vũ, Triệu Phong khẽ quát một tiếng, mái tóc xanh bay loạn như thác nước, từng tầng điện lưu hồ quang lan tràn trong hư không, cuồng phong xé nát, giống như cơn bão đánh về phía Ngạo Thiên Nguyệt. Lúc này, điện chi truyền thừa của Triệu Phong đã được dung hợp tới cực hạn, tinh khí thần ngưng tụ tới đỉnh phong, cảnh giới hỏa hầu của Phong Lôi Trưởng gần như đạt tới tầng thứ 6 đỉnh phong. Không ngờ lực lượng lôi điện lại mạnh như vậy, Ngạo Thiên Nguyệt chỉ cảm thấy điện lưu trong không khí tán loạn, khí tức cuồng bạo hủy diệt tràn ngập xung quanh. Hắn thúc giục lực lượng huyết mạch, tầng ánh sáng màu bạc bên ngoài thân thể trở nên càng dày càng chân thực, giống như một tầng nước rung động ánh sáng màu bạc. Điện lưu xen lẫn trong không khí vừa tiếp cận Ngạo Thiên Nguyệt, liền nhanh chóng tan rã. Luận về năng lực phòng ngự tự bảo vệ mình, Ngạo Thiên Nguyệt thậm chí còn mạnh hơn cả Từ Tử Huyền. Phanh, đợt giao phong thứ hai, thân hình Triệu Phong bị đẩy lui vài bước, Ngạo Thiên Nguyệt nhẹ nhàng nhoáng lên. Ha ha ha, Triệu Phong, thực lực của ngươi chỉ vậy thôi sao? Không bằng trực tiếp nhận thua đi. Ngạo Thiên Nguyệt cười dài một tiếng, ngạo khí trùng thiên. Cho tới bây giờ, Ngạo Thiên Nguyệt chỉ mới sát nhập 5-6 phần lực lượng huyết mạch, thế mà vẫn còn thong dong chấn định, ngăn cản được công kích cuồng bạo của Triệu Phong, thậm chí còn mơ hồ chiếm thượng phong. Ngạo Thiên Nguyệt đã phân tích được phong cách và thiên hướng tấn công của Triệu Phong, bất luận là bí thuật tinh thần, Phong Lôi Trưởng hay La Hầu Cung đều lấy tiến công làm chủ. Bởi vậy, chỉ cần hắn ổn định cục diện, khiến đối phương không thể phá vỡ, chiến thắng cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Triệu Phong đột nhiên hét lớn một tiếng, phảng phất như lôi quang vạn trượng đánh thẳng vào tâm hải sao của Ngạo Thiên Nguyệt. Sao suối nguồn tinh thần ý thức, khí huyết của Ngạo Thiên Nguyệt sôi trào, bên ngoài nguyệt thần thương thể chợt rung động nhộn nhạo. Không có tác dụng đâu, nguyệt thần thương là vạn lực bất xâm, có sức chống cự rất mạnh đối với các loại công kích. Ngạo Thiên Nguyệt hóa thành một đạo nguyệt ảnh hư vô, bắt đầu phát động phản công. Triệu Phong bỗng nhiên phát động tinh thần âm ba, nhưng ảnh hưởng rất nhỏ đến Ngạo Thiên Nguyệt trong trạng thái nguyệt thần thương thể. Huyễn Ngư Điện Hồ Bộ, trong hư không chợt truyền tới âm thanh điện minh, thân pháp, tốc độ biến ảo của Triệu Phong liền trở nên quỷ thần khó lường, âm ảnh phi phong sau lưng thỉnh thoảng chấn động, giống như bóng ma lóe lên. Chỉ một thoáng, trên Phong Vân Quyết chiến đài, hai đạo thân ảnh gần như hư vô, xuất hiện một chuỗi tàn ảnh, triển khai một màn giao phong kinh tâm động phách. Thân pháp, tốc độ của Triệu Phong và Ngạo Thiên Nguyệt đều đứng trên đỉnh cao, kể cả Thương Vũ Nguyệt và Lâm Thông cũng phải âm thầm sợ hãi thán phục. Luận tốc độ, Triệu Phong ca và Ngạo sư huynh bất phận cao thấp, đặc biệt là lúc sử dụng phi phong thần bí, độ biến ảo của Triệu Phong ca còn chiếm thượng phong đôi chút. Triệu Vũ Phi nhận xét, điện chi áo nghĩa có tác dụng tăng phúc rất lớn đối với thân pháp và tốc độ. Mà nguyệt thần hóa ảnh của Ngạo Thiên Nguyệt lại khiến cho thân thể giống như ánh trăng hư vô, sau khi dung nhập lực lượng huyết mạch thì lại càng như hổ thêm cánh. Thế nhưng Triệu Phong có âm ảnh phi phong, thân thể giống như bóng ma, cũng cần một ít lực lượng huyết mạch mới có thể kích hoạt. Về mặt tổng thể thì thân pháp và tốc độ của Triệu Phong cao hơn một bậc, cho nên tới lui càng thong dong tự nhiên, chiếm thế chủ động. Chẳng qua, tại phương diện công thủ thì Ngạo Thiên Nguyệt vẫn chiếm ưu thế. Nhất thời, trận giao phong giữa hai đại tân tú đều bất phân thắng bại, khí thế trận chiến hừng hực. Hai thân ảnh lên trời xuống đất, tới tới lui lui, không ngừng na di. Còn may đây là phong vân quyết chiến đài, phạm vi rộng đến vài dặm, đủ cho hai người phát huy. Nếu như là sân đấu bình thường chỉ e đã biến thành một bãi phế tích rồi. Tên Triệu Phong này có phải điên rồi không? Tại sao càng đánh lại càng hung tàn? Ngạo Thiên Nguyệt âm thầm kinh hãi. Triệu Phong chiến đấu hết sức liều lĩnh, dồn toàn lực đối chiến. Phải biết rằng dưới tình huống đối chiến, Triệu Phong căn bản không chiếm được lợi lộc gì, ngược lại còn chịu thiệt thòi. Thế nhưng Ngạo Thiên Nguyệt lại có nguyệt thần thương thể, năng lực phòng ngự tự bảo vệ mình rất mạnh, hầu như đứng ở thế bất bại. Vì thế, Triệu Phong thậm chí đã chịu một ít nội thương. Dù vậy hắn vẫn không ngừng liều mạng đối kích, càng áp chế càng dũng ý chí chiến đấu vươn cao. Mặc dù bị thương thế nhưng công kích, tinh thần, khí huyết của hắn vẫn không ngừng tăng lên. Tên Triệu Phong này thật hung tàn, không muốn sống nữa sao? Một ít đệ tử đại biểu dưới sân đều kinh ngạc không thôi. Ha ha, thì ra là thế. Bên phía Thiết Long Cường Quốc, người thần bí đội mũ rộng vành chợt nhẹ nhàng cười. Chương 233, tạo thế chân vạc, đấu pháp điên cuồng, hung tàn của Triệu Phong khiến phần lớn người đang xem chiến đều kinh ngạc khó hiểu. Chẳng lẽ tên này không muốn sống nữa? Một vài đệ tử tinh anh tham dự chung kết phong vân đều hai mặt nhìn nhau. Lần lượt va chạm như vậy, Triệu Phong hiển nhiên đã bị thương nhẹ, nếu không phải thân pháp của hắn huyền diệu, mượn lực chuyển đi thì e rằng bây giờ đã trọng thương thua cuộc rồi. Ngạo Thiên Nguyệt vừa mừng vừa sợ, loại cục diện này hiển nhiên rất có lợi cho hắn. Triệu Phong am hiểu công kích, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, thân pháp cơ động, cũng khiến cho hắn phải cố hết sức. Cũng may là Triệu Phong nguyện ý liều mạng chọi cứng với hắn, cường giả sở trường công kích, khẳng định không thể kéo dài. Luận tu vi, ta cao hơn ngươi, luận tư chất, ta có được lực lượng huyết mạch. Không quá 200 chiêu nữa, ngươi nhất định sẽ kiệt sức, Ngạo Thiên Nguyệt âm thầm cười lạnh. Không phải hắn không muốn nhanh chóng thủ thắng, thế nhưng tên điên này còn tàn nhẫn hung ác hơn cả hắn, chỉ e sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Cho nên, hắn vẫn lấy thủ làm chủ, đôi lục áp dụng phản kích, chờ đến khi Triệu Phong tiêu hao quá độ. Sau đó tùy thời bộc phát, nhất cử thành công. Đây là sách lược ổn trọng cầu thắng, dùng cái giá thấp nhất để đánh bại tên điên này. Trong mắt Ngạo Thiên Nguyệt lập lòe thần quang, quyết định sách lược. Thế nhưng, vì có suy nghĩ như thế cho nên thanh thế tự nhiên đã yếu đi nửa bậc. Triệu Phong càng đánh càng hung tàn, chiến ý dâng trào, khí huyết trong cơ thể phảng phất như đang thiêu cháy, tinh khí thần bị đẩy lên tới cực hạn. Trong mơ hồ, trong cơ thể Triệu Phong dường như truyền đến âm thanh điện minh và chân lực lưu chuyển, mái tóc màu xanh trên đầu tung bay như thác nước. Khí thế uy danh, chiến ý, khí tức toàn thân đều không ngừng ngưng luyện. Lúc giao chiến được 100 chiêu, trên mặt Triệu Phong đã đỏ rực. Chân lực bành trướng, một luồng lực lượng tiềm ẩn trong cơ thể đang chậm rãi phóng thích. Cuối cùng, Ngạo Thiên Nguyệt đã ý thức được có chút không đúng. Theo lẽ thường mà nói, sau khi Triệu Phong dồn sức đánh 100 chiêu, hắn phải suy kiệt vài phần. Tại sao hắn càng đánh lại càng mạnh hơn? Không đúng, có gì đó rất lạ. Cảm giác của Ngạo Thiên Nguyệt càng sâu sắc hơn, khí tức toàn thân Triệu Phong đã ngưng luyện đến mức tận cùng, giống như một tòa núi lửa tùy thời bộc phát. Ngũ trọng thiên cực hạn, chỉ còn thiếu một chút nữa. Chẳng lẽ nhất định không thể nào đột phá hay sao? Triệu Phong hít sâu một hơi, điên cuồng áp xúc mỗi một tế bào tiềm năng trong cơ thể. Từ sau khi Phù Loan thí luyện trở về, Triệu Phong đã phục dụng qua rất nhiều linh đan và thiên địa linh tài. Đặc biệt là lần gần đây nhất, sau khi phục dụng chất lỏng ở bách phần cấm địa, một phần lực lượng đã bị thân thể hấp thu vẫn chưa được tận dụng chuyển hóa hoàn toàn. Lúc này, khí huyết chân lực toàn thân Triệu Phong đang ở trạng thái sôi trào, lực lượng huyết mạch vẫn cố thủ ở tạng phủ và kinh mạch yếu huyệt, đồng thời còn làm một loại sức mạnh hậu thuẫn. Chính nhờ có chỗ dựa này cho nên dù Triệu Phong đánh điên cuồng như vậy vẫn không bị trọng thương. Ngạo sư huynh, tiểu tử này muốn nhân cơ hội đột phá, không biết là ai ở bên dưới hét lên nhắc nhở. Cái gì? Ngạo Thiên Nguyệt thân ở trong cuộc, sau khi nghe lời nhắc nhở này, thể xác và tinh thần đột nhiên chấn động lộ vẻ kinh hoàng thất sắc. Nhìn kỹ biểu lộ của Triệu Phong mặc dù đấu pháp hung tàn, thế nhưng vẻ mặt vẫn kiên nghị lạnh lùng, không hề mất đi lý trí. Tên Triệu Phong này, không ngờ lại xem mình như là viên đá mài đao. Sau khi hiểu rõ chân tướng, một cơn lửa giận lập tức tràn ngập trong ngực Ngạo Thiên Nguyệt, cảm thấy phẫn nộ, kinh hãi, nhục nhã. Người đang xem chiến ở dưới sân đều đồng loạt giật mình, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Phần lớn người ở đây đều chỉ một mặt điên cuồng của Triệu Phong, thế nhưng có bao nhiêu người có thể nhìn tính toán của hắn. Hóa Nguyệt Thần Trưởng, Ngạo Thiên Nguyệt triệt để bạo phát, lực lượng huyết mạch dốc ra toàn lực, bên ngoài thân thể phát ra một tầng ánh sáng ngân nguyệt, chấn động nổi lên, thân hình càng trở nên hư vô, giống như hóa thân thành ánh trăng, các phương diện như công kích, phòng ngự, tốc độ đều tăng lên. Triệu Phong đột nhiên cảm thấy lực lượng của Ngạo Thiên Nguyệt gia tăng rất nhiều, khí huyết chân lực trong cơ thể gần như bị áp chế. Lực lượng huyết mạch có nguồn gốc từ tổ tiên đại năng, ít nhất là vương giả đại đế cấp bậc hư thần cảnh, bởi vậy tự nhiên sẽ sinh ra áp chế đối với sức mạnh bình thường. Triệu Phong, đừng hòng thực hiện được mưu đồ. Thực lực của Ngạo Thiên Nguyệt bộc phát 200%, trong lực lượng huyết mạch thậm chí còn truyền đến một tia khí tức vương giả đại đế nhàn nhạt. Triệu Phong thật vất vả mới ngưng luyện khí thế đến cực hạn, bây giờ lại bị chế trụ triệt để. Chẳng lẽ sẽ thất bại sao? Trong lòng Triệu Phong vô cùng không cam lòng, chỉ còn thiếu một chút nữa là có thể thành công đột phá rồi. Chỉ tiếc là đối phương cũng không phải kẻ ngu, làm sao có thể để mình lâm trận đột phá được. Đã như vậy thì kết thúc ở đây thôi. Lực lượng huyết mạch bị áp chế trong cơ thể Triệu Phong đã bị luồng khí tức vương giả đại đế trên người Ngạo Thiên Nguyệt kích khởi. Uy nghiêm thần linh thái cổ, há có thể nhịn được xúc phạm. Phong lôi toàn diệt, Triệu Phong quát lớn một tiếng, toàn thân vần quanh một tầng điện mang màu xanh nhạt rực rỡ, bốn phía dày đặc điện hoa, vừa nhìn mà giật mình. Những điện hoa này nổi liền từ chuỗi này sang chuỗi khác, phát ra tiếng rung động, trong không khí truyền đến mùi cháy khét, lực lượng hủy diệt bạo ngược như núi lửa bộc phát. Oanh, mái tóc xanh trên đầu Triệu Phong đột nhiên bùng nổ, rối loạn mà sắc bén, kết hợp với điện lưu khủng bố xung quanh, cùng nhau nhảy múa, tạo thành một hình ảnh động tĩnh kết hợp. Cùng lúc đó, lông mày của hắn hóa thành màu xanh, trong đồng tử lóe lên một tầng ánh sáng màu xanh sắc bén, một tia huyết dịch màu xanh vần quanh bên ngoài thân thể Triệu Phong, phảng phất chứng kiến một hư ảnh viễn cổ thần, ngạo nghễ đứng sau lưng Triệu Phong. Khí tức sâu dày khoáng tuyệt cổ kim, cùng với điện lôi lực hủy diệt, đan xen vào nhau, tạo thành uy thế bá đạo hủy diệt tất cả. Cái gì? Tâm linh Ngạo Thiên Nguyệt kinh hãi, chân lực khí huyết toàn thân gần như bị áp chế, không cách nào nhúc nhích nổi. Triệu Phong trong tầm mắt hắn, phảng phất như hóa thành viễn cổ ma thần, một trường đánh ra, phong lôi minh mông cuồn cuộn, hủy thiên diệt địa, duy ngã độc tôn. Lực lượng huyết mạch, hắn cũng có lực lượng huyết mạch, toàn trường đều kinh hô, một vài cường giả trưởng bối thậm chí còn vỗ bàn đứng dậy. Lăng Nguyệt tông chủ và mấy vị trưởng lão đều đứng bật dậy, gần như nín thở. Ồ, huyết mạch thật thuần túy, khí tức cũng rất xa xưa. Bên phía Thiết Long Cường Quốc cũng truyền đến tiếng thốt giật mình khe khẽ. Phanh, trên Phong Vân Quyết chiến đài truyền đến một tiếng nổ vang thật lớn. Sau đó từng trận nổ vang lên, điện minh giao thoa, lấy Triệu Phong làm trung tâm, hắc sa xung quanh đều bị cháy đen thành cho bụi, nương theo điện lôi nổ phóng, lan ra khắp bốn phương tám hướng. Điện lưu xoay tròn vặn vẹo, hiện ra từng đạo điện hoa. Hoàn toàn bao phủ Ngạo Thiên Nguyệt, nổ chấn bay hắn. Tầng ánh sáng ngân nguyệt bên ngoài thân thể Ngạo Thiên Nguyệt phát ra tinh quang chói mắt, thân hình gần như bay ngược về phía sau. Phanh, thân thể của Ngạo Thiên Nguyệt bay lên cao hơn trăm trượng, tạo thành một lỗ thủng trên trận pháp đài. Sau đó bay ra ngoài sân, ngay tại chỗ, Triệu Phong đứng trong hố đen khổng lồ bị thiêu cháy, mái tóc xanh xóa ra tung bay như thác nước, bên ngoài thân thể vần quanh một tầng huyết dịch màu xanh, sau đó nhanh chóng thu liễm. Tiếp đó, lông mày và thân thể hắn đều khôi phục nguyên trạng. Vù, Triệu Phong nhắm mắt lại, cảm thấy trong cơ thể trống rỗng, có chút suy yếu. Nhưng cùng lúc đó, một luồng khí tức sinh cơ mạnh mẽ thịnh vượng đột nhiên bừng sáng trong cơ thể, từng sợi chân lực màu xanh nhạt càng trở nên tinh thuần, hiện động điện quang nhàn nhạt, không ngừng vận hành sinh sôi trong cơ thể. Hắn đột phá rồi, dưới đài đột nhiên truyền đến tiếng hét, không ít người đều hít một hơi khí lạnh, không biết là rung động trước thực lực của Triệu Phong hay là vì tình huống lâm trận đột phá. Phịch, bên ngoài sân, thân thể Ngạo Thiên Nguyệt chật vật không chịu nổi, rơi xuống đất, trên người lưu lại một mảnh cháy đen. Triệu Phong thắng, trọng tài trong cơn kinh ngạc đã kịp phản ứng, dùng ánh mắt khác thường dò xét tên quái vật Triệu Phong. Lời này vừa đứt, toàn trường lập tức oanh động, rất nhiều người đang xem chiến đến bây giờ mới kịp phản ứng. Chuyện gì xảy ra, tại sao Triệu Phong lại đột nhiên trở nên khủng bố như vậy, chỉ một chưởng đã đánh bay Ngạo Thiên Nguyệt. Lực lượng huyết mạch, không ngờ tên điên Triệu Phong này cũng có lực lượng huyết mạch. Dưới sân lập tức nghị luận, có sợ hãi có thán phục. Khó trách tư chất của hắn rất bình thường mà có thể tu luyện cực nhanh và chiến lực khủng bố như thế, thì ra là có lực lượng huyết mạch. Thần sắc đám người Dương Cằn và Bắc Mặc đều vô cùng phức tạp, trong lòng không biết là kinh hỉ hay là cay đắng. Bên phía Hiểu Nguyệt Tông, tông chủ và mấy người đại trưởng lão đều lộ vẻ cuồng hỉ. Trời cao giúp đỡ, Hiểu Nguyệt Tông ta không ngờ lại xuất hiện một thiên tài tuyệt đỉnh như vậy. Hiểu Nguyệt Tông chủ vô cùng vui mừng, tên Triệu Phong này, không ngờ lại ẩn giấu sâu như vậy. Trên mặt Vân Hải chân nhân có chút vặn vẹo, cố gắng kiềm chế lo lắng và sát cơ trong lòng. Quả nhiên, đại trưởng lão thở phào một hơi và mỉm cười, thân là sư tôn của Triệu Phong, đã nhiều lần tiếp xúc, ông ta đã sớm phát hiện thân thể của đệ tử có gì đó dị thường, chẳng qua là lúc trước vẫn không thể khẳng định mà thôi. Dưới ánh mắt chấn động của toàn trường, Triệu Phong nhắm mắt lại, chậm rãi bước xuống đài, ngồi khoanh chân, bắt đầu vận chuyển chân lực trong cơ thể, củng cố cảnh giới tu vi. Đồng thời, hắn còn ăn vào một viên linh đan trị thương có giá trị không nhỏ. Bên phía khác, Ngạo Thiên Nguyệt bị thua, sắc mặt âm tình bất định, có khuất nhục, có sợ hãi và không cam lòng. Tên này, không ngờ lại che đấu sâu như vậy. Ngạo Thiên Nguyệt cắn chặt răng, trận chiến này, không chỉ đơn giản là hắn thua, mà còn là một loại sỉ nhục. Nếu như Triệu Phong phát động lực lượng huyết mạch từ đầu thì đã có thể thắng Ngạo Thiên Nguyệt. Thế nhưng hắn lại không làm vậy, lại xem Ngạo Thiên Nguyệt là viên đá mài đao, kích phát tiềm năng của mình, cuối cùng thông qua lực lượng huyết mạch bộc phát, nhất cử đột phá vách ngăn lục trọng thiên thoát phàm cảnh. Trong vô hình, Ngạo Thiên Nguyệt đã trở thành một viên đá mài đao, một con cờ. Như vậy hỏi sao hắn không phẫn hận, không nhục nhã cho được. Sau khi đột phá lục trọng thiên, tu vi của Triệu Phong đã xếp vào hàng đỉnh cao trong liên minh thịnh hội, so với những đại tân tú khác trong liên minh, chỉ kém một trọng, bù đắp thiếu sót lớn nhất của mình. Trên thực tế, Triệu Phong làm vậy cũng có mạo hiểm nhất định, nếu làm không tốt sẽ bị chân lực cắn trả. Thế nhưng Thương Vũ Nguyệt và Lâm Thông mang đến cho hắn áp lực quá lớn, muốn đoạt được hạng nhất, nhất định phải đề cao tu vi, lúc đó mới có thể tăng phần thắng lên. Giờ phút này, rất nhiều ánh mắt trên sân đều nhìn về phía thiếu niên lạnh lùng độc nhãn tóc xanh này, đây là một tân tú hung tàn trong liên minh. Từ khi bắt đầu liên minh thịnh hội đến nay, Triệu Phong đã thành công đánh bại hai đại tân tú. Hôm nay, hắn còn bại lộ lực lượng huyết mạch, tu vi đột phát một trọng thiên, còn thực lực chân chính và bài tẩy của hắn vẫn không thể đánh giá. Giờ khắc này, Triệu Phong ở trong suy nghĩ của mọi người đã trở nên cực kỳ đáng sợ, có thể sánh ngang với Thương Vũ Nguyệt và Lâm Thông. Không biết tên điên này khi gặp Thương Vũ Nguyệt và Lâm Thông sẽ có tình huống như thế nào. Phần lớn người đang xem chiến đều nghĩ tới tràng cảnh lúc đó, tâm huyết phấn chấn, vô cùng chờ mong. Trận chung kết Phong Vân vẫn tiếp tục, nửa canh giờ sau, thương thế của Triệu Phong đã khỏi hẳn, dưới sự thẩm thấu của huyết mạch viễn cổ, thương thế của hắn khôi phục nhanh hơn người thường rất nhiều, đây là một loại hiệu quả mà bất kỳ huyết mạch nào cũng có. Khi Triệu Phong đứng lên, khí tức trên người càng trở nên ngưng luyện, mái tóc xanh trên đầu tung bay, đứng trong đám người, vô cùng bắt mắt. Trong mơ hồ, trên Phong Vân quyết chiến đài đã xuất hiện ba luồng khí thế chủ đạo. Thương Vũ Nguyệt, Lâm Thông, Triệu Phong, ba luồng khí thế này, chia làm ba hướng trên Phong Vân quyết chiến đài, tạo thế chân vạc, áp bách tinh thần vô hình khiến cho mọi đệ tử đại biểu đều cảm thấy hô hấp trở nên áp lực. Có thể dùng mắt thường nhìn trong hư không xuất hiện ba cự vật hư vô. Một cây thanh phong ba thước vạch phá trời cao, một đồng từ màu đen vực sâu thăm thẳm, một con mắt màu xanh nguy hiểm bao quát chúng sinh. Uy vận vô hình này giống như giao phong trong cõi u mình, bao trùm lên toàn bộ thiên tài trong liên minh thập tam tông. Chương 234, ai làm vương giả thượng? Phần lớn đệ tử đại biểu ở đây đều bị uy vận và đại thế không gì sánh nổi áp bách, đến mức hô hấp khó thở, chỉ có thể nhìn theo bóng lưng của ba người. Loại áp bách này giống như chỉ là ảo giác, không có quan hệ gì tới thực lực, mà là uy vận của một mảnh thiên địa. Thương Vũ Nguyệt, Lâm Thông, Triệu Phong, ba đại thiên tài tuyệt đỉnh, dưới uy vận vô hình này thúc đẩy, tạo thành thế chân vạc, đứng xa xa giằng co. Giờ khắc này, bọn họ đều tán thành thực lực lẫn nhau, xem hai phe khác là đối thủ chân chính. Thương Vũ Nguyệt, ta vốn tưởng rằng, ngươi chính là đối thủ duy nhất trong liên minh thịnh hội của 13 tông lần này, không ngờ bây giờ lại xuất hiện thêm một người. Lâm Thông chắp tay, đôi mắt thâm thúy đen kịt, hắn không nói gì, nhưng thanh âm này lại vang vọng trong tinh thần của ba người. Thương Vũ Nguyệt một thân áo tơ trắng, không dính một hạt bụi, đôi mắt dễ thương không u, tay cầm thanh phong ba thước, giống như thiên ngoại phi tiên. Đôi mắt thanh tịnh linh hoạt kỳ ảo của nàng đang chăm chú dò xét một người. Thương Vũ Nguyệt và Lâm Thông đều biết rõ, thiếu niên trước mắt giống như sao chổi quật khởi kỳ tích, là đối thủ của hai người bọn họ. Nông sâu của thiếu niên này như thế nào, hai người vẫn chưa xác minh được. Triệu Phong đứng yên tại chỗ, vẻ mặt lạnh lùng bình tĩnh, mái tóc xanh đẹp mà tà dị, tung bay trong gió. Một màn này khiến cho một số nữ tử tại đây đều cảm thấy tâm hồn rung động. Mặc dù tướng mạo của Triệu Phong cũng chưa tới mức đặc biệt tuấn mỹ, thế nhưng ngũ quan góc cạnh rõ ràng, đôi mắt thâm thúy, không thể nhìn được mà nhìn thêm một lần, phảng phất như có chiều sâu vô hạn. Đặc biệt là mái tóc xanh tinh khiết kia, thậm chí còn khiến cho rất nhiều nữ tử ghen ghét, điều này cũng khiến cho thiếu niên này tăng thêm vài phần lãnh khốc tà mị. Đối thủ rất cường đại, nhưng thịnh hội lần này, ta vẫn muốn tranh đoạt hạng nhất. Sắc mặt Triệu Phong vẫn trầm tĩnh, ánh mắt sắc bén ác liệt, chiến ý vô hình phát tán ra. Tại sân khấu lớn như liên minh thịnh hội, hắn sẽ từng bước sáng tạo kỳ tích, bước lên đỉnh cao. Nhưng sát ý đến từ chỗ tối lại càng cường liệt hơn trước, số lượng cũng nhiều hơn vài phần. Những sát niệm đó không chỉ đến từ Vân Hải chân nhân. Thử hỏi mà xem, một người tuyệt đại thiên kiêu như vậy đột nhiên xuất hiện, lại xuất thân từ Tiêu Tông như Hiểu Nguyệt Tông, há có thể không khiến cho những tông phái khác ghen ghét, sinh lòng ác ý. Thế nhưng, Triệu Phong đã không còn là đứa trẻ trong chừng nước nữa, cánh chim của hắn đã dần đủ lông, con đường trưởng thành đã có thành tựu sơ bộ. Huống chi, bất luận một người tuyệt đại thiên kiêu nào cũng đều phải gặp sự ghen ghét và sát cơ trong quá trình trưởng thành. Bất luận là Thương Vũ Nguyệt hay là Lâm Thông, bọn họ đều gặp phải vô số trắc trở, đây chính là một con đường rất tự nhiên. Cứ mặc kệ bão tố kéo tới mạnh mẽ hơn, nếu như ta có thể đoạt được hạng nhất, đạt được thuế linh đan, liền có thể nhất cử đột phá thất trọng thiên thoát phàm cảnh. Triệu Phong quyết định thả tay đánh cược một lần. Thương Vũ Nguyệt và Lâm Thông, thân là tuyệt đại thiên kiêu của Hoành Vân Thiên Lâm này, tự nhiên không hề có bất kỳ ý niệm thối lui nào. Bọn họ đạt được thuế linh đan, đồng dạng cũng có thể khiến cho thực lực đột nhiên tăng mạnh, thậm chí có thể đột phá chân linh cảnh trong vòng 1-2 năm nữa. Ba đại thiên tài này, đại khí vận hội tụ trong Hoành Vân Thiên Lâm, liên minh thịnh hội lần này, có lẽ chính là kỳ ngộ xà giao hóa long. Mấy vị cao nhân chân linh cảnh của Vân Kiếm Tông trao đổi ánh mắt với nhau, không khỏi cảm khái. Thiên tài như Thương Vũ Nguyệt, Lâm Thông, Triệu Phong, cho dù là mấy trăm năm sau có thể xuất hiện một người thì đã không tệ rồi. Mà lần này lại đồng thời xuất hiện ba người, đây là đại khí vận bực nào chứ? Bên phía Thiết Long Cường Quốc, Hoành Vân 13 nước, chỉ còn lại một ít số mệnh, có lẽ hoàng hôn lúc trước đã quay trở lại rồi. Một nữ tử mang mặt nạ màu bạc, ưu nhã cười. Cùng lúc đó, cao tầng của 13 tông phái cũng phản ứng rất đặc sắc, có thở dài, có hâm mộ và không cam lòng. Nhưng tất cả mọi người đều biết, lần liên minh thịnh hội này đã xuất hiện ba đại thiên tài. Bên phía Hiểu Nguyệt Tông, thật không ngờ Phong Nhi có thể bước đến tận bước này. Đại trưởng lão không khỏi thổn thức, trong mắt hắn, Triệu Phong có thể tiến vào Phong Vân Quyết chiến đài, cơ bản đều hợp cách, trở thành một trong tứ đại tân tú của liên minh thì thành tựu càng bất phàm. Mà bây giờ, Triệu Phong, Thương Vũ Nguyệt và Lâm Thông lại tạo thành chế chân vạc, trở thành đệ nhất tân tú vương giả tranh đoạt hạng nhất. Nhìn ba người Thương Vũ Nguyệt tạo thành thế chân vạc vô cùng uy vận, Từ Tử Huyền và Ngạo Thiên Nguyệt đều lộ ra thần sắc ảm đạm, song quyền siết chặt, hình như không cam lòng. Hai người không ngờ rằng Triệu Phong lại có thể đạt tới trình độ như vậy. Hắn không chỉ là một đại hắc mã, mà còn là một rồng ẩn dưới vực sâu, bây giờ chính thời khắc mượn gió phá không bay lên trời. Phong Vân Quyết chiến đài, quyết chiến vẫn tiếp tục, 12 thiên tài tuyệt đỉnh Phong Vân giao phong với nhau, không có bất kỳ ai may mắn tránh được. Nếu như có thể giành được 11 trận thắng lợi, chiến thắng tất cả mọi người, vậy thì sẽ trở thành đệ nhất, không phải hoài nghi. Nửa ngày sau, vòng quyết đấu tiếp theo bắt đầu. Thương Vũ Nguyệt, Lâm Thông, Triệu Phong lần lượt dùng thực lực ngạo thị quần hùng, diệt sát đối thủ. Vòng này, Triệu Phong gặp Bắc Mặc, toàn thân Bắc Mặc dâng lên một tầng nước gợn sóng, màu ám lam rung động tạo thành vòng bảo hộ. Triệu Phong không nói hai lời, kéo La Hầu cung ra, huyết dịch màu xanh lóe lên, La Hầu tiến vượt qua tốc độ âm thanh, tạo thành một quỹ tích huyền diệu khó lường. Tâm thần Bắc Mặc chuyển động, mũi tên trong tầm mắt phảng phất như một tia chớp, điện minh nổ vang. Hắn cảm thấy mình như rơi vào vực sâu vô tận, xung quanh là băng tuyết xương lạnh gào thét, thân thể không ngừng chìm xuống. Dù chỉ thất thần nửa giây, nhưng mũi tên vượt qua tốc độ âm thanh cũng đủ phân ra thắng bại. Phụt, mũi tên kia bắn lên bả vai của Bắc Mặc, khiến cho thân thể hắn phát lạnh, một luồng cảm giác tê dại chạy khắp toàn thân. Một mũi tên kèm theo tinh thần công kích, Bắc Mặc cười cay đắng, hắn không thể không thừa nhận, đối diện với mũi tên này, chính hắn không hề có chút sức chống đỡ nào. Thứ nhất, hắn không thể tránh được tinh thần công kích của Triệu Phong. Thứ hai, tốc độ của mũi tên kia thật sự quá khủng bố, dung nhập với điện chi áo nghĩa và lực lượng huyết mạch, cho nên tốc độ, uy lực của nó đã đạt tới cực hạn. Mũi tên này có thể chính diện xuyên thủng phòng ngự của thất trọng thiên thoát phàm cảnh. Thủ đoạn của Triệu Phong tầng tầng lớp lớp, cung tiễn, bí thuật tinh thần, khiến cho đối thủ của hắn cảm thấy vô lực. Liên tục chiến đấu 4-5 vòng, Thương Vũ Nguyệt, Lâm Thông, Triệu Phong, ba đại tân tú vương giả đều không có đối thủ, không thua một trận nào. Trừ phi, bọn họ gặp nhau, đây cũng chính là thời khắc mà mọi người mong chờ nhất. Tổng cộng 11 vòng chiến đấu, cho dù là ba đại tân tú vương giả cũng khó tránh khỏi kết cục gặp nhau. Rốt cuộc, vào vòng đấu thứ 6, tân tú vương giả đã gặp nhau đúng như kỳ vọng của mọi người. Thương Vũ Nguyệt đấu với Lâm Thông, trọng tài vừa dứt lời, lập tức toàn trường sôi trào, những người đang xem chiến đều hưng phấn đến run rẩy. Sự cường đại của Thương Vũ Nguyệt và Lâm Thông đã ăn sâu vào tâm linh của mọi người, từ đầu đến cuối đều dùng một chiêu để miễu sát đối thủ. Thương Vũ Nguyệt còn đệ nhất nhân trong tứ đại tân tú của liên minh, thân là nữ lưu mà có thể dẫm nát toàn bộ thiên tài của 13 tông dưới chân. Đại thiếu niên thiên tài cùng thế hệ với nàng đều cảm thấy bi ai, nam tử hán đại trượng phu, vậy mà lại bị một nữ lưu vô tình vượt qua, chỉ có thể trông theo mà thèm. Mà đối thủ của Thương Vũ Nguyệt cũng cường đại quỷ dị đệ nhất trong liên minh. Từ đầu đến cuối, không có một người có thể chống cự lại cái liếc nhìn bằng thiên u đồng của Lâm Thông. chỉ cần liếc mắt một cái, liền miễu sát tất cả đối thủ. Thương Vũ Nguyệt cường đại, dùng mắt thường cũng có thể nhìn, có thể phỏng đoán, nhưng thủ đoạn của Lâm Thông thì lại không thể dùng mắt thường để nhìn, khó lòng phòng bị được. Bắt đầu, trọng tài chân linh cảnh bỗng nhiên vung tay lên, keng, vừa dứt lời, tiếng kiếm réo rất vang vọng trời đất, giải kiếm cầu vồng chói mắt lóe lên, giống như một tấm lụa vạch ra mây đen, luồng kiếm thế này lập tức bao trùm toàn trường. Nhưng cùng lúc đó, thiên u đồng của Lâm Thông cũng mở ra. Đồng tử tĩnh mịch phảng phất như vực sâu, tại trung tâm của đồng tử xuất hiện một quang điểm đỏ sẫm xoay tròn. Lực lượng vô hình thần bí thẩm thấu vào hư không, vừa âm hàn vừa quỷ dị, không chỗ nào không xâm nhập được. Kiếm của Thương Vũ Nguyệt vừa rút ra khỏi vỏ thì liền ngưng trệ giữa không trung. Sự thật đã chứng minh, tại phương diện tốc độ, tinh thần vật chất quả thực nhanh hơn không gian rất nhiều, ít nhất thì dưới tình huống cùng ra tay một lúc là vậy. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn lên Phong Vân Quyết chiến đài. Trận chiến của hai đại tứ đại tân tú, không ngờ lại đơn giản như thế. Có lẽ chỉ cần một giây, có lẽ chỉ dùng một chiêu thì bọn họ đã phân ra thắng bại. Cao tầng của Cổ U Điện và Vân Kiếm Tông đều hồi hộp nhìn lên đài quyết chiến. Hai tông này đại biểu cho thực lực hạng nhất và hạng hai trong liên minh. Đệ tử kiệt xuất của bọn họ cũng là số một số hai trong liên minh. Chẳng qua tình hình lúc này dường như có chút không ổn đối với Thương Vũ Nguyệt. Bởi vì công kích của Lâm Thông đã tấn công trước, cây thanh phong ba thước trong tay nàng thoáng rung động. Bên ngoài thân thể Lâm Thông dâng lên một tầng ánh sáng đỏ sậm âm u, bước chân khẽ chuyển, chống lại dư uy một kiếm của Thương Vũ Nguyệt. Một kiếm của Thương Vũ Nguyệt, mặc dù bị cắt ngang, thế nhưng thân là thiên tài kiếm đạo, nàng vẫn có thể theo bản năng chém về phía đối thủ, chẳng qua, một kiếm này đã mất đi phần lớn lực hấp dẫn, uy năng giảm mạnh. Dù vậy thì Lâm Thông vẫn rên lên một tiếng, trên vai xuất hiện một đạo vết máu. Nhân lúc đó, trong đôi mắt xinh đẹp của Thương Vũ Nguyệt đột nhiên lóe lên một tia thần thái, cậy thanh phong ba thước trong tay chậm rãi nâng lên, kiếm thế bao trùm toàn trường, lại lần nữa ngưng tụ. Không được, trưởng bối cao tầng trong Cổ U Điện đều nhao nhao biến sắc. Công kích kiếm đạo của Thương Vũ Nguyệt, ngạo thị quần hùng, vượt qua tất cả thiên tài, đây chính là điều không thể hoài nghi. Cho dù là Triệu Phong, Lâm Thông cũng không thể không thừa nhận điều này. Công kích của Thương Vũ Nguyệt bế nghĩa vô địch, vượt qua toàn bộ tân tú ở đây. Nàng không có lực lượng huyết mạch, thế nhưng lại có thể đạt tới trình độ này, cho thấy ngộ tính của nàng đối với kiếm đạo vô cùng đáng sợ. Lâm Thông hít sâu một hơi, áo đen tung bay, quan điểm màu đỏ sậm của Thiên U Đồng càng thêm thâm thúy rực rỡ, phát ra lực hấp dẫn chí mạng. Ánh mắt Thương Vũ Nguyệt vừa sáng lên lại trở nên ảm đạm, kiếm thế khủng bố vừa ngưng tụ lại chậm rãi tiêu tán, bàn tay trắng như ngọc khẽ buông lòng. Trên trán Lâm Thông ứa ra mồ hôi lạnh, hào quang trong mắt Thương Vũ Nguyệt lại ảm đạm đi một phần, mỗi lần bàn tay trắng nõn buông lòng một chút thì Lâm Thông đều phải đánh đổi bằng cái giá vô cùng lớn. Không ổn, vẻ mặt của cao tầng Vân Kiếm Tông đều trở nên ngưng trọng. Mắt thấy ánh mắt sáng rực của Thương Vũ Nguyệt dần trở nên ảm đạm, kiếm trên tay chậm chậm hạ xuống, một khi nàng triệt để rơi vào tay địch, cũng chính là thời khắc nàng thua cuộc. Thanh phong ba thước trong tay nàng đột nhiên reo lên, Thương Vũ Nguyệt lại lần nữa nâng kiếm lên, kiếm thế bế nghĩa quần hùng lại lần nữa ngưng tụ. Giờ khắc này, trên sân đều lặng ngắt như tờ. Rất nhiều người đang xem chiến đều nhìn không chớp mắt, không có kỹ xảo hoa lệ đẹp mắt, đọ sức trong im lặng vô hình, mỗi một cái nháy mắt đều có thể quyết định thắng bại. Thành bại, chỉ trong một ý niệm, có khả năng là Thương Vũ Nguyệt sẽ chống cự được giày vò, một kiếm miễu sát Lâm Thông. Cũng có thể là Thương Vũ Nguyệt bị Lâm Thông kéo vào vực sâu vô tận. Tràng quyết đấu kinh tâm động phách, mỗi một khắc đều khiến bầu không khí trở nên căng thẳng hơn. Thắng và thua, Vương Miện Vương giả vinh quang sẽ thuộc về ai? Thời gian trong khoảnh khắc này phảng phất như ngưng động, trận quyết đấu của hai đại tân tú, chỉ cần một chiêu là phân thắng bại. Chẳng qua, một chiêu này lại kéo dài rất lâu. Chương 235, ai làm vương giả chung? Phong Vân Quyết chiến đài, Thương Vũ Nguyệt một thân ác to trắng đứng xa xa đối diện Lâm Thông, không khí xung quanh phảng phất như ngưng lại. Giờ khắc này, trên sân lặng ngắt như tờ, chỉ còn nghe tiếng tim đập thình thịch. Cho tới bây giờ, một chiêu của hai đại vương giả tân tú vẫn chưa phân được thắng bại. Thời gian thoạt nhìn như đài đằng đặc, thực ra chỉ rằng co trong thời gian 2-3 nhịp hô hấp, nhưng trong ảo giác thì hai người phảng phất đã giao phong trên trăm chiêu. Mỗi một khoảnh khắc, Thương Vũ Nguyệt và Lâm Thông đều trải qua vô số lần giao phong, đánh cuộc. Tốc độ thời gian tại phương diện ý thức tinh thần không giống không gian vật chất. Có lẽ bọn họ đã giao phong rất lâu rồi. Triệu Phong chăm chú nhìn lên Phong Vân Quyết chiến đài, khuôn mặt Lâm Thông có chút vặn vẹo, trên khuôn mặt thậm chí còn hiện ra vài phần kiệt lực và dữ tợn. Lực lượng âm lãnh vô hình thần bí, thẩm thấu khắp hư không bốn phía, trong lớp áo bào màu đen, hắn vẫn đang chiếm ưu thế, giống như ông vua không ngai. Hàng lông mày của Thương Vũ Nguyệt nhíu chặt, dung nhan xinh đẹp tuyệt mỹ có chút vặn vẹo, hiện ra đủ loại cảm xúc chuyển động, có thống khổ, có cô độc, có bất lực. Đôi mắt sáng ngời của nàng đang dần trở nên ảm đạm. Cây thanh phong ba thước trong bàn tay trắng nõn của nàng đang dần hạ xuống. Lực lượng tinh thần vô hình thẩm thấu vào hư không, chậm rãi dâng lên. Bóng tối như muốn nuốt chừng ban ngày. Trong mắt mọi người, thiếu nữ tuyệt đẹp mặc bộ áo tơ trắng kia phảng phất như đứng trong vực sâu, không ngừng thất thủ trong tay địch. Cho dù rất nhiều thiên tài ở đây cũng không thể nhìn ra phương diện giao phong thực sự trong đó, nhưng bọn hắn vẫn có thể cảm nhận cán cân thắng lợi đang nghiêng về một phía. Sư tỷ, cố chịu đựng, tỷ chỉ cần kiên trì một lúc nữa là có thể một kiếm chém chết hắn. Các đệ tử của Vân Kiếm Tông đều hét lên, Vũ Nguyệt sắp không kiên trì nổi nữa rồi. Trong tứ đại tân tú của liên minh, chỉ có nàng là không có lực lượng huyết mạch. Vẻ mặt của đám trưởng bối đều trở nên ngưng trọng, biểu lộ không quá lạc quan. Thương Vũ Nguyệt mặc dù là kỳ tài có 102, thiên tư ngộ tính không gì sánh kịp, thế nhưng nàng lại không có huyết mạch truyền thừa. Huyết mạch truyền thừa, quá mức quý hiếm, đương nhiên, cũng không thể nói rằng không có huyết mạch truyền thừa thì sẽ không thể tạo nên truyền kỳ. Ví dụ như Ẩn Long Tôn Giả, chủ nhân của Ẩn Long Hồ, ông ta đã thành danh hơn vạn năm trước, mà bản thân ông ta cũng không hề có huyết mạch truyền thừa. Xích Nguyệt giáo chủ Trấn Nhiếp Cổ Kim cũng không có huyết mạch truyền thừa, thậm chí tư chất cũng không phải là quá tốt. Huyết mạch truyền thừa chẳng qua chỉ là một loại ưu thế nhất định. Nhưng trong trận quyết chiến đỉnh phong này, Thương Vũ Nguyệt lại không có ưu thế ở phương diện đó mà thôi. Lâm Thông có huyết mạch truyền thừa đặc thù, cũng chính vì vậy mà hắn mới có thể tu thành Thiên U Đồng, mặt điển chí cao của Cổ U Điện. Triệu Phỏng cũng phát hiện được tinh thần nguyên của Lâm Thông rất đặc thù, so với người cùng cấp còn mạnh hơn nhiều. Cán cân thắng lợi đang không ngừng nghiêng. Trong hư không đột nhiên xuất hiện một tầng màu đen trong suốt, giống như hắc thủy, từ dưới bàn chân Thương Vũ Nguyệt không ngừng dâng lên. Lúc đầu, tầng màu đen trong suốt kia chỉ bao phủ đến đầu gối. Không lâu sau, bắt đầu lan đến nửa người Thương Vũ Nguyệt. Loại cảnh tượng vô hình này chính là bí thuật tinh thần thẩm thấu khắp hư không, bẻ cong ánh sáng, hiện ra trong không gian thật. Loại cảnh tượng này gián tiếp thể hiện rõ cục diện giao phong. Tầng màu đen vô hình này cứ bao phủ một phần thì ánh sáng trong mắt Thương Vũ Nguyệt lại ảm đạm đi một phần. Chừng một hai nhịp hô hấp, tầng màu đen vô hình đã bao phủ đến vai Thương Vũ Nguyệt, thậm chí đến phần cổ ưu nhã. Cuối cùng khuôn mặt bất lực giãy giụa, ngay lập tức, hình dáng xinh đẹp của Thương Vũ Nguyệt đã gần như bị tầng màu đen vô hình bao phủ toàn bộ. Vũ Nguyệt sư tỷ, tỷ không thể thua, không ai có thể tiếp được một kiếm của sư tỷ hết. Các đệ tử của Vân Kiếm Tông đều hét lên, ai cũng biết rằng, một khi Thương Vũ Nguyệt tỉnh lại, chỉ cần một kiếm là có thể nghịch chuyển thắng bại. Thế nhưng, Thiên U Đồng của Lâm Thông cho tới nay còn chưa có ai có thể chống đỡ được một cái liếc mắt. Mọi người đều trơ mắt nhìn Thương Vũ Nguyệt bị tầng màu đen vô hình bao phủ khuôn mặt, lướt qua chiếc mũi tinh xảo, sau đó đến hai con ngươi. Keng keng, thanh phong ba thước từ trên bàn tay trắng nõn của Thương Vũ Nguyệt rơi xuống. Từ trên xuống dưới Vân Kiếm Tông đều cảm thấy trái tim đập thịch một tiếng. Người dùng kiếm, mất đi kiếm cũng giống như mất đi linh hồn. Ha ha ha, các trưởng bối cao tầng của Cổ U Điện đều thoải mái cười lớn, thở phào một hơi. Tầng màu đen vô hình nhanh chóng nuốt gọn thân thể của Thương Vũ Nguyệt, cuối cùng bao phủ đến lông mày, trán. Cả người Thương Vũ Nguyệt, cơ bản đã bị đắm chìm hoàn toàn. Gương mặt giãy giụa của Lâm Thông có chút giãn ra, nhưng đúng lúc này, Thương Vũ Nguyệt bị tầng màu đen vô hình bao phủ, trong con người ảm đạm đột nhiên bắn ra một luồng thần quang kinh người, phảng phất có một đạo kiếm quang vô hình lướt qua cực nhanh. Choang! Kiếm thế bao trùm toàn trường lại lần nữa ngưng tụ, mắt thường phảng phất chỉ có thể nhìn một đạo kiếm quang chảm phá hư vô. Đây là, người của Thiết Long Cường Quốc không khỏi nghẹn họng, từ khi bắt đầu liên minh thịnh hội, bọn họ chưa từng động dung như vậy. Đây, chẳng lẽ là, Vân Kiếm Tông chủ nói năng có phần lộn xộn, kiếm ý, là hạt giống kiếm ý. Đại trưởng lão của Vân Kiếm Tông đột nhiên thốt ra một câu kinh người. Kiếm ý, hạt giống kiếm ý, Thương Vũ Nguyệt một thân bạch y, mái tóc đón gió tung bay. Trong mắt phảng phất ngưng hiện một thanh kiếm vô hình, chém diệt hết thảy quái niệm thần quỷ. Phụt phụt, lực lượng vô hình thẩm thấu hư không và tầng màu đen vô hình bao phủ khắp toàn thân nàng đều bị kiếm ý vô hình này chém thành ngàn vạn mảnh nhỏ. Ộc, Lâm Thông thổ ra một búng máu tươi, vẻ mặt tái nhợt, Thiên U Đồng bắn ra một quang điểm màu đỏ sậm âm u, lập lòe như lưu tinh. Thương Vũ Nguyệt rên lên một tiếng, trong con mắt trong suốt như thủy tinh chợt xuất hiện một loại lực lượng hư vô xuyên thấu tâm linh. Lúc này, trên mặt nàng chợt lộ ra một tia mình ngộ. Khu vực Hoành Vân Thiên Lâm, không ngờ lại xuất hiện một kỳ tài kiếm đạo, thai nghén ra hạt giống kiếm ý. Người thần bí bao phủ trong tấm lụa đen lên tiếng, trong thanh âm lộ ra vài tia ngưng trọng. Thiên tài như vậy, cho dù toàn bộ Bắc Đại Lục cũng không có mấy người. Nếu như nàng có thể ngưng luyện ra kiếm ý thực sự, chỉ e tương lai vận mệnh sẽ trở thành chúa tể đại lục. Nữ tử mang mặt nạ bạc có chút ưu sầu, lo lắng. Nàng chẳng qua chỉ mới lĩnh ngộ được hạt giống kiếm ý, muốn ngưng tụ thành kiếm ý thực sự, e rằng còn khó hơn lên trời. Vẻ mặt của những người khác vẫn lạnh nhạt, giờ khắc này, liên minh thập tam tông đều chấn động, tất cả cao tầng đều bắt đầu nghị luận. Cục điện như vậy, thắng bại đã không phải lo lắng nữa. Cho dù Thương Vũ Nguyệt không lĩnh ngộ được kiếm ý, chỉ cần có thể ngăn cản được Thiên U Đồng. Vậy thì thắng bại chỉ còn là vấn đề xuất ra một kiếm mà thôi. Hạt giống kiếm ý, Triệu Phong lẩm bẩm, vẻ mặt càng thêm ngưng trọng. Thương Vũ Nguyệt chưa lĩnh ngộ được hạt giống kiếm ý thì hắn đã cảm nhận được áp lực sâu sắc, huống chi bây giờ lại lĩnh ngộ được loại lực lượng cường đại trong truyền thuyết này. Kiếm ý là lực lượng hư vô trong truyền thuyết của đại lục này, độ hiếm của nó còn vượt qua cả tôn giả đan nguyên cảnh. Trước kia, Triệu Phong cũng chỉ từng gặp qua cụm danh từ này trong thư tịch cổ, loại lực lượng như vậy, bản thân rất khó dùng ngôn từ để miêu tả. Mấy trăm năm trước, thập đại tông phái chống chọi với Xích Nguyệt Ma Giáo. Lúc ấy, Xích Nguyệt giáo chủ ma uy bao trùm thiên hạ, trên cơ bản là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, thành tựu siêu việt cổ kim. Lúc đó, ngay cả tôn giả đan nguyên cảnh cũng đều vẫn lạc trong tay ông ta. Cũng may, trên đại lục lúc ấy lại xuất hiện một vị tôn giả kiếm đạo vô thượng, lĩnh ngộ được kiếm ý cường đại, chỉ cần một kiếm có thể chặt đứt sông lớn, một ý niệm có thể chém diệt tất cả hư vô. Mạnh như Xích Nguyệt giáo chủ cũng phải kiêng kỵ công kích cường đại của hắn. Cuối cùng, việc Xích Nguyệt giáo chủ bại vong cũng có quan hệ rất lớn đến người này. Đại trưởng lão của Vân Kiếm Tông cảm khái nói, truyền thuyết này, không ít người đều biết, người đó chính là kiếm tôn Diệp Vô Tà, công kích của hắn thậm chí còn có thể uy hiếp Xích Nguyệt giáo chủ. Nghe nói hắn đã từng đạt được thất kiếm truyền thừa xếp hàng thứ hai trong bốn đại truyền thừa của đại lục. Lúc nói tới sự tích này, mọi người đều vô cùng hưng phấn và chờ mong. Xích Nguyệt truyền thừa và thất kiếm truyền thừa đều là một trong bốn đại truyền thừa của đại lục. Trong đó, thất kiếm truyền thừa có 7 loại truyền thừa liên quan tới kiếm đạo, Diệp Vô Tà đã đạt được một trong số đó, cho nên tạo nghệ kiếm đạo của hắn đã đứng đầu trong ngàn năm qua. Đương nhiên, Diệp Vô Tà nhất định là cường giả lĩnh ngộ được kiếm ý chí cường của đại lục. Choang, giải kiếm như cầu vồng đâm thẳng lên trời, xuyên qua trận pháp của Phong Vân Quyết chiến đài, kiếm thế bao phủ khắp toàn trường, phảng phất có một luồng uy năng ý niệm chém diệt hư vô, lực lượng cường hoành chưa từng có từ trước tới nay. Phụt phụt, một ngón tay của Lâm Thông bị chém đứt đoạn, đám kiếm quang này lướt một vòng quanh cổ hắn. Ta nhận thua, Lâm Thông đứng nguyên tại không hề di động, cho dù dưới tình huống bình thường hắn cũng không thể ngăn được một kiếm của Thương Vũ Nguyệt. Giữa hắn và Thương Vũ Nguyệt, chỉ có miếu sát và bị miếu sát, không có loại kết quả thứ hai. Thật không may, hắn lại thuộc loại kết cục thứ hai. Trong tứ đại tân tú của liên minh, Thương Vũ Nguyệt là người duy nhất không có huyết mạch truyền thừa, thế nhưng nàng lại có thiên tư nghịch thiên, tại thời khắc mấu chốt cuối cùng lại có thể ngưng tụ ra hạt giống kiếm ý. Lúc trước, ta chỉ có 5 thành nắm chắc chiến thẳng Thương Vũ Nguyệt, không quá 6 thành. Bây giờ nàng đã lĩnh ngộ được hạt giống kiếm ý, chỉ e phần thắng cũng không quá 2 thành. Triệu Phong chau mày, áp lực đại tăng, hạt giống kiếm ý mà Thương Vũ Nguyệt lĩnh ngộ, quả thật là một dị số, đây là kết quả mà bất kỳ ai cũng không ngờ đến. Lực lượng kiếm ý có thể chém diệt hư vô, tự nhiên có thể chém diệt công kích bí thuật tinh thần. Một khi lĩnh ngộ được loại lực lượng hư vô như kiếm ý, kiếm tu sẽ trở thành một loại khắc chế với bí thuật tinh thần. Nếu dùng công kích bình thường, Triệu Phong đoán chừng, chính mình rất có thể sẽ bị một kiếm của Thương Vũ Nguyệt miêu sát. Dị số duy nhất là thần linh nhãn. Nếu chỉ sử dụng lực lượng huyết mạch, Triệu Phong 100% sẽ thua, sử dụng thần linh nhãn mới có cơ hội chiến thắng. Phong Vân Quyết chiến đài. Một hồi đại chiến đỉnh phong chưa từng có từ trước tới nay đã kết thúc. Giờ khắc này, trên người Thương Vũ Nguyệt tập trung vô số vinh quang, dường như đã chú định rằng, nàng sẽ tiếp tục dùng thân phận nữ lưu mà dẫm nát toàn bộ thiên tài của liên minh thập tam tông dưới chân. Thậm chí, trong mắt các thiên tài, bước chân của Thương Vũ Nguyệt đã càng tiến càng xa. Lĩnh ngộ hạt giống kiếm ý, cho dù mạnh như Lâm Thông cũng bị mạnh mẽ miếu sát, những người khác e rằng càng không có hy vọng. Nhưng trên sân vẫn còn một vài ánh mắt dừng lại trên người thiếu niên lạnh lùng độc nhãn tóc xanh. Triệu Phong mặt không biểu tình, ánh mắt có chút lập lòe. Ít nhất, trong mắt của hắn vẫn không hề có chút thoái ý nào. Trên Phong Vân Quyết chiến đài, vòng chung kết Phong Vân vẫn đang tiếp tục. Trong vòng quyết chiến thứ 7, Triệu Phong gặp phải một kình địch cường đại. Triệu Phong đấu với Lâm Thông. Vừa nói xong, toàn trường lại lần nữa sôi sục. Trận chiến tiếp theo có quan hệ tới 3 hạng đầu của Liên minh Thịnh hội. Nếu như Triệu Phong thua, nhất định sẽ xếp hạng 3. Nếu hắn chiến thắng, vậy thì thứ tự xếp hạng vẫn còn một tia cơ hội thay đổi. Ta cảm nhận được từ trên người ngươi một tia khí thức đồng loại. Thiên U Đồng của Lâm Thông chậm rãi mở ra, nhưng lại thần kỳ không phát ra công kích. À, mời chỉ giáo, Triệu Phong ngạc nhiên nói, chương 236, ai làm vương giả hạ? Gỡ bịt mắt của ngươi xuống đi, câu nói đột ngột của Lâm Thông khiến cho đại biểu của 13 tông đều cảm thấy kinh ngạc khó hiểu. Phần lớn ánh mắt đều tập trung trên người Triệu Phong, cho tới nay, hình tượng của Triệu Phong trong mắt bọn họ vẫn là lạnh lùng và tàn nhẫn. Khó có thể quên nhất chính là mái tóc xanh phiêu giật và độc nhãn long tàn nhẫn. Đặc biệt là điều thứ hai, chính nó khiến cho Triệu Phong càng thêm vài phần hung lãnh tàn khốc. Mà nghe ngụ ý trong lời nói của Lâm Thông, chẳng lẽ Triệu Phong còn có một con mắt khác? Trong con mắt đó có gì kỳ quặc? Không hổ là Tân Tú Liên Minh đã luyện thành bí điển Chí Cao Thiên U Đồng. Tinh quang trong mắt Triệu Phong lóe lên, đối với trình độ tạo nghệ ở phương diện bí thuật tinh thần của Lâm Thông, Triệu Phong cũng có vài phần kiêng kỵ nhất định, chẳng qua, lúc này cũng chính là lúc hắn kích phát ma luyện thần linh nhãn. Trong lòng Triệu Phong thầm hạ quyết tâm, dưới ánh mắt tập trung của mọi người, Triệu Phong chậm rãi gỡ bịt mắt màu bạc xuống, dưới bịt mắt là một con người u ám không chút ánh sáng. Trong lòng mọi người ở đây đều cảm thấy phát lạnh, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, đồng từ u ám trong mắt trái của Triệu Phong chợt hiện động một tầng ánh sáng màu xanh. Dần dần, đồng tử biến thành màu xanh lấp lánh, hoạn mỹ như bảo thành, thần quang bên trong ẩn chứa một loại lợi hại vô hình, dường như có thể nhìn xuyên thấu vạn vật. Phàm là người nhìn tới đồng tử này, tâm thần đều run lên, có ảo giác như tâm linh bị xuyên thủng, tất cả bí mật đều không thể che giấu hay lẩn trốn. Đây là đồng tử thuật tinh thần của ngươi sao? Chúng ta quả nhiên là cùng một loại người. Khóe miệng Lâm Thông nhếch lên một nụ cười, lực lượng huyết mạch trong cơ thể nhẹ nhàng run lên, không biết là hưng phấn hay bất an. Cùng lúc đó, bên phía những người đang xem chiến cũng nổi lên sóng gió. Đây là đồng tử thuật tinh thần gì? Không ngờ lại có lực xuyên thấu mạnh như vậy, có chút giống bí thuật thiên ưng nhãn trong truyền thuyết, chẳng qua không ngờ hắn cũng giống như Lâm Thông, đồng tử thuật tinh thần đều được xây dựng bằng lực lượng huyết mạch. Cao tầng của Cổ U Điện đều xôi trào, bọn họ chưa từng nhìn qua đồng tử thuật tinh thần của Triệu Phong, trong sách cổ cũng không hề ghi chép lại. Thiên U Đồng, áo bào đen của Lâm Thông không gió mà bay, lực lượng vô hình thần bí thẩm thấu khắp hư không, âm hàn, quỷ dị, không chỗ nào không lọt vào. Đồng tử tĩnh mịch phảng phất như vực sâu, tại trung tâm hiện ra một quang điểm đỏ sậm xoay tròn. Khu vực xung quanh đột nhiên ảm đạm vài phần, Lâm Thông giống như ông vua không ngai trong bóng tối. Vù, tâm thần Triệu Phong thoáng rung lên, có một loại ảo giác như không gian biến đổi. Một khắc sau, thân hình Triệu Phong đã ở trong một không gian tối đen như mực. Mặt đất mà hắn đứng, có thể dùng mắt thường nhìn một cái lông sắt đang được hình thành, bao trùm lấy hắn. Không gian tối như mực, thê lãnh, âm hàn, quỷ dị. Triệu Phong bị trói buộc trong chiếc lông sắt, bị cô lập hoàn toàn. Trong không gian đen kịt đối diện, Lâm Thông đứng trên không trung, giống như ông vua không ngai, từ trên cao nhìn xuống. Dùng huyễn thuật tinh thuẫn tạo ra lao tù, lại khiến cho ý thức của mục tiêu hãm vào trong hoàn cảnh không thể nào tự kềm chế được. Triệu Phong hít một ngụm khí lạnh, thân thể của hắn vẫn còn ở trên phong vân quyết chiến đài, nhưng ý thức tỉnh thần lại hoàn toàn lọt vào tình cảnh khác. Trong hiện thực, cho dù thực lực của hắn có cường thịnh hơn nữa, nhưng không có ý thức chủ đạo thì cũng chỉ là một cái xác không hồn. Tại phương diện ý thức tỉnh thần, tốc độ thời gian trôi qua khác với ngoại giới. Ý thức của ngươi đã bị vây khốn trong huyễn thuật tinh thần của Thiên U Đồng, chịu đựng sự tra tấn vô tận. Một ngày tra tấn ở trong này, chỉ tương đương với mấy nhịp hô hấp ở bên ngoài mà thôi. Lâm Thông cười dữ tợn, trong tay xuất hiện một cái rồi sắt có gai, hung hăng đánh lên Triệu Phong. Vụt, Triệu Phong rên lên một tiếng, trên người xuất hiện một đạo vết máu. Loại công kích này, cho dù không ảnh hưởng tới thân thể trong hiện thực, nhưng ý thức tỉnh thần lại chịu đựng sự tra tấn vô tận, mệt mỏi đến tận cùng, thậm chí sụp đổ mà hôn mê. Người bình thường chỉ có thể kiên trì một cạnh giờ, như nữ nhân Thương Vũ Nguyệt kia, không ngờ lại có thể kháng cự 10 giờ tra tấn của ta. Không biết ngươi có thể kiên trì được bao lâu? Lâm Thông liếm liếm môi, rồi sắt trong tay chúc xuống Triệu Phong hết sức sắc bén ác liệt. Vụt vụt vụt, roi sắt quất lên người mang theo một mảnh huyết nhục, thống khổ tàn nhẫn vô cùng. Người bình thường chỉ bị tra tấn một chút đã không thể chịu nổi rồi. Có thể kiên trì được bao lâu, vậy thì còn phải xem ý chí của người đó như thế nào. Đương nhiên, lực lượng tinh thần của Lâm Thông cũng không phải vô hạn, nếu như ý chí của một người có thể cường đại đến vô hạn, vậy thì mệt mỏi cũng đủ mệt chết Lâm Thông rồi. Thế nhưng người tu luyện bí thuật tinh thần lại có ý chí tinh thần cường đại hơn người thường rất nhiều. Đặc biệt là tinh thần nguyên, tinh lực cường đại hơn xa những người cùng cấp. Lúc này, Triệu Phong đang bị nhốt trong một chiếc lồng sắt, chịu đựng sự tra tấn vô tận của Lâm Thông. Ban đầu là rồi sắt, sau đó là các loại vũ khí khác, đủ loại cực hình vượt quả tưởng tượng của người khác. Thương Vũ Nguyệt là một nữ lưu, nhưng có thể kiên trì tới 10 canh giờ trong loại tình huống này, thật sự khó có thể tưởng tượng nổi. khó trách nàng ta có thể thai nghén ra hạt giống kiếm ý. Triệu Phong chợt liên tưởng tới sự đáng sợ của Thương Vũ Nguyệt. Dưới tình huống bình thường, cho dù là thất trọng thiên thoát phàm cảnh, ý thức có thể kiên trì được một canh giờ trong không gian này cũng đã là cực hạn rồi. Mà trong lao tù do bí thuật tinh thần hình thành này, một canh giờ ở đây chỉ bằng với thời gian một nháy mắt ở bên ngoài mà thôi. Bởi vậy, đối thủ của Lâm Thông hầu hết đều bị một liếc mắt miễu sát. Người không lạc vào cảnh giới kỳ lạ này, không thể nào biết được tư vị thống khổ trong đó như thế nào. Tinh thần nguyên của ngươi còn cường đại hơn so với tưởng tượng của ta, thừa nhận công kích mãnh liệt như vậy mà lại không hề kiệt sức chút nào. Lâm Thông phiêu phù trong vực sâu. Ha ha, tiếp tục đi. Khóe miệng của Triệu Phong nhếch lên một tia lạnh ý, đồng từ màu xanh trong mắt trái lẳng lặng ngưng tụ, nhìn về phía mảnh lao tu quý dị này. Tốt, ta xem ngươi có thể kiên trì được bao lâu. Lực công kích của Lâm Thông chợt tăng mạnh trên phạm vi lớn. Các loại vũ khí, đao, kiếm, côn, hỏa diễm, mưa đá đều bao phủ lấy Triệu Phong trong chiếc lông sắt. Triệu Phong vẻ mặt không biểu tình ngạnh kháng toàn bộ công kích. Hắn hiểu rằng những công kích này không thể tạo thành bất kỳ tổn thương nào đối với thân thể trong hiện thực. Bản chất của tất cả mọi thứ ở đây đều chỉ là huyễn thuật tinh thần, thứ thừa nhận suy yếu và tổn thương chính là ý thức tinh thần của người đó. Thế nhưng, tinh thần nguyên của Triệu Phong rất cường đại. Tiểu vực sâu màu xanh trong không gian mắt trái đang không ngừng xoay tròn mở rộng, màu sắc càng trở nên thâm thúy. Trên phong vân quyết chiến đài, Triệu Phong và Lâm Thông ở xa xa giằng co. Thiên u đồng của Lâm Thông giống như một vực sâu, điểm đỏ bên trong mắt không ngừng xoay tròn. Đồng tử màu xanh trong mắt trái của Triệu Phong lưu chuyển một tầng ánh sáng sắc bén, sáng đến kinh người. Một nhịp hô hấp, hai nhịp hô hấp, ba nhịp hô hấp, thời gian trôi qua, rõ ràng là rất ngắn ngủi, lại có vẻ chậm chạp vô cùng. Đến tận nhịp hô hấp thứ tư, thứ năm thì trên trán Lâm Thông đã toát ra mồ hôi lạnh, hai tay,